Bạn đang nghe truyện Đan Đạo Dâm Sư, chương 41-60. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Kích thích đã đời, Tiểu Vân Trĩ Dâm Thủy ướt ngón tay Vệ Minh, chờ có nhiêu đó Vệ Minh lập tức đưa cu vào. A, ư, to, quá, đại gia, mạnh mẽ, quá, ú u, Tiểu Vân rên la. May mắn đúng như Vệ Minh dự đoán, Ma Phương thấy âm khí của gái lạ, lại tiếp tục hút vào khí thế, hút rồi xả, những luồng sức mạnh cứ chậm rãi chữa trị cho đan điền của Vệ Minh. Cười thỏa mãn, Vệ Minh tiếp tục công kích Tiểu Vân, cố gắng kiềm chế không cho mình ra sớm để chiến đấu tiếp. Lạch bạch, tiếng va đập vang lên không ngừng, Vệ Minh kêu Tiểu Hồng ngồi trước mặt mình banh ân vật ra thủ dâm để giữ cho ướt át, Tiểu Hồng ngoan ngoãn làm theo. Hai ngón tay banh ra xoa dọc hai mép lờn lên xuống, miệng ú ú trên la kích dục. Cảm thấy Ma Phương không hút của Tiểu Vân nữa, Vệ Minh chuyển qua Tiểu Hồng đang chất ngất mê say tự thủ dâm, cái lờn ướt ác dính đầy dâm thủy bóng lưỡng đẹp đẽ, ọc, á, sướng, sướng, manh nữa đi đại gia. Vệ Minh lại dập, Ma Phương lại hút và xả, cứ thế chữa trị cho đan điền Vệ Minh. Ma Phương lúc này đã hút xả đã đời, một mặt của Ma Phương trắng hoàn toàn, còn bảy mặt nữa cố lên. Vệ Minh tự nhủ, sức mạnh ngày càng tăng trong cơ thể, Vệ Minh đã có thể vận khí, lập tức Vệ Minh dẫn dắt một luồng sức mạnh truyền xuống dương vật khiến Vệ Minh trở nên dai sức hơn. Gọi thêm, vài cô nữa cho ta, Vệ Minh hăng máu la lớn, trong ánh mắt kinh hoàng của Tiểu Vân, hức, manh mẽ quá, ba người rồi còn chưa chịu, hai cô nữa lại chạy vào lột quần áo sẵn sàng lâm trận, Vệ Minh say mê mà hoang lạc. Lâm Gia Trang, ngươi nói gì? Hắn ngất xỉu và được đưa về học viện à? Tại sao hắn ngất xỉu? Hạ nhân không biết, nhưng có lẽ là do luyện công quá độ tẩu hỏa nhập ma. Nói tiếp đi, hắn còn có một mẹ và e gái, tu vị thấp không đáng ngại à? Hạ nhân có phát họa lại hình ảnh, đại nhân có cần hạ nhân xử lý luôn không? Tên mặc áo đen nói và đưa tay làm động tác cắt ngay cổ. Đưa ta xem, mà ngươi nói ai đưa hắn về học viện? Dạ theo hạ nhân thấy thì nhìn trang phục có lẽ là vệ binh của học viện. Vệ binh của học viện à, tên này không đơn giản, Lâm Đại vừa nói vừa mở hình phát họa ra xem. Đây là, lập tức dẫn ta tới đó nhanh lên. Từ Hoa và Tiểu Phụng đang ngồi ăn cơm, sau khi nhận được truyền âm phù của Vệ Minh mới khiến Từ Hoa bớt lo lắng phần nào, những vẫn chưa yên tâm, Từ Hoa tính một hai tuần nữa sẽ khăn gói lên thăm Vệ Minh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng đao kiếm được rút ra khỏi vỏ vang lên ngay ngoài sân. Từ Hoa kinh hoàng chạy ra cửa, hai thân ảnh khiến Từ Hoa căm hận hiện ra, Lâm Đại, Lâm Chấn, kẻ thù giết chồng. Hừ, bao nhiêu năm rồi, thì ra ngươi trốn ở nơi thôn nhỏ này, Lâm Vũ đâu, mau ra đây chịu chết, bắt hai mẹ con nó lại cho ta. Từ Hoa và Lâm Phụng sau ít phút phản kháng nhanh chóng bị bắt dưới tay thuộc hạ của Lâm Đại. Lâm Vũ đâu, lập tức ra đây cho ta, nếu không ta giết con ngươi đầu tiên, Lâm Đại lớn tiếng. Đừng giết con ta. Lâm Vũ đã chết rồi, Từ Hoa ôm Lâm Phụng vào lòng mà khóc van xin. Lâm Vũ chết, hừ chết tốt, ta hỏi ngươi Lâm Vũ trước khi chết có để lại gì cho ngươi không? Không, không có, ngoan cố, bắt về cho ta, còn người của thôn này, giết hết cho ta, xóa sạch dấu vết, Lâm Đại ra lệnh tàn nhẫn. Đại ca, đã bắt được Từ Hoa, Lâm Đại và Lâm Chấn không người hành lễ với Lâm Kỳ Nam. Tốt, có lấy được Ma Phương chưa? Lâm Vũ thì sao, bắt được không? Lâm Kỳ Nam nôn nóng hỏi dồn. Đại ca, Lâm Vũ đã chết, chính miệng Từ Hoa xác nhận, Lâm Chấn nói, chú thứ năm của Lâm Minh. Chết rồi à, thế Ma Phương đâu? Vẫn chưa tìm được, nhưng đệ đã cho người xét hỏi Từ Hoa chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. Bằng mọi cách mau chóng dò hỏi ra Ma Phương, nói vậy tên Vệ Minh hiện giờ chính là Lâm Minh. Lập tức truyền âm phù cho Lâm Kỳ Long và Lâm Kỳ Lục, nếu có cơ hội lập tức giết chết Vệ Minh trong học viện tránh hậu họa về sau, nhớ làm cho khéo, sau khi giết hắn lập tức thu lấy những trữ vật giao về đây. Đại ca, sao không để đệ trực tiếp ra tay? Lâm Chấn muốn lập công. Ngu xuẩn, Nam Trấn Quốc học viên là nơi ngươi có thể nhúng tay vào à? Ám sát một học viên của học viện để khiến cho tên Nguyên Phong kia điều tra ra được nỗi điên diệt sát Lâm gia ta à? Chỉ có thể dựa vào hai đứa con ta sinh tử chiến mà đường hoàng giết hắn thôi. Đệ ngu muội, xin đại ca thứ tội, lui ra đi, nhanh chóng tìm ra nơi cất giấu Ma Phương cho ta. Cũng thời điểm Vệ Minh đang đau đớn, hứng chịu những ánh mắt khinh rẻ của mọi người, Băng Ngọc Thanh cũng đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời, từ lúc gặp Vệ Minh sau khi tàn phế, né tránh ánh mắt đó Băng Ngọc Thanh không đủ can đảm để đối mặt với sự khinh bỉ của người khác, không đủ can đảm để đi cùng Vệ Minh đối mặt với khó khăn. Mình là ai? Một tiểu thư tư chất thượng phú được biết bao công tử đeo đuổi, lúc trước chọn Vệ Minh vì hắn tuy nghèo nhưng có thiên phú, có thực lực, giờ hắn đã tàn phế, mọi thứ chấm hết, ta đành xin lỗi ngươi, Vệ Minh. Băng Ngọc Thanh đi qua phòng của một người, hít một hơi lạnh, cô tự nhủ. Ta phải làm vì gia tộc ta, vì chính bản thân ta nữa, ta không muốn trở thành như Vệ Minh, cộc, cộc, cộc. Vào đi, Băng Ngọc Thanh, con đê tiện này, cô còn dám qua gặp ta sao? Lâm Kỳ Long đứng bật dậy chỉ thẳng mặt. Cho ta xin lỗi ngươi Kỳ Long, xin lỗi, há ha cô xin lỗi. Cô cấu kết với tên chó phế vật đó hạ nhục ta, giờ xin lỗi là xong sao? Ha ha, sao không theo hắn nữa đi, hay là thấy hắn thành phế vật rồi nên chạy qua cầu xin ta? Ha ha, chờ đó ta sẽ cho cả gia tộc cô ra đường ăn mày, chỉ cần một lời thỉnh tấu của cha ta lên hoàng thượng là mọi việc chấm dứt. Ha ha, cầu xin ngươi, đừng, ta xin ngươi. Băng Ngọc Thanh bước lại quỳ dưới chân Lâm Kỳ Long, ánh mắt đẫm lệ. Sợ à, sợ lắm hả? Chật, đẹp thế này mà bị bán đi làm nô tỳ hay gái lầu xanh thì tiếc lắm. Chật, chật, đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Kỳ Long đưa tay nâng mặt Băng Ngọc Thanh mà nói. Đừng, ta cầu xin ngươi, ta biết ta sai, là ta sai, xin đừng làm thế. Hắc hắc, thôi, thôi đừng khóc, ta không thích con gái khóc trước mặt ta. Lâm Kỳ Long vừa nói chậm rãi vừa dùng bàn tay vân vê vuốt từ từ trên khuôn mặt Băng Ngọc Thanh, ánh mắt dâm tà lia khắp người Băng Ngọc Thanh. Ngoan, đừng khóc, đúng rồi, ta thích những người biết nghe lời vậy đấy, nếu nghe lời ta thì cái gì ta cũng bỏ qua, nàng, có biết nghe lời không nhỉ? Lâm Kỳ Long vừa đi vừa búng tay chốc chốc nói chậm rãi công phá tinh thần Băng Ngọc Thanh. Ngồi bệt dưới đất Băng Ngọc Thanh nén khóc gật gật đầu. Lâm Kỳ Long ngồi nhanh lên ghế gác chéo hai chân lên bàn, soạt, tháo giày ra ngón chân lúc lắc. Liếm chân ta, Băng Ngọc Thanh cay đắng khi nghe lời nói của Lâm Kỳ Long. Nước mắt lại trực trào, sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ, là một tiểu thư tôn quý gia nhân ai gặp cũng phải cúi đầu thế mà giờ đây bị người ta coi như nô tỳ, gia nhân mà bắt liếm chân, chật, chật, vây là nàng không biết nghe lời rồi, chật chật, đáng tiếc a. Lâm Kỳ Long chật lưỡi lắc đầu mà nói chậm rãi. Lấy ra một truyền âm phù Lâm Kỳ Long đưa lên trước mặt. Có lẽ ta phải xài nó rồi. Một nụ cười gian mạnh hiện rõ trên khóe miệng Lâm Kỳ Long. Ta làm, ta sẽ làm, Băng Ngọc Thanh bật khóc, mếu máo nói trong nước mắt. Nhanh đi, ta không có kiên nhẫn đâu, Lâm Kỳ Long đập chân xuống bàn. Băng Ngọc Thanh nén khóc, nặng nhọc đứng dậy bước chầm chầm rụt rè tới ngay chân Lâm Kỳ Long rồi hít mạnh, cúi đầu, lè lưỡi liếm lên ngón chân Lâm Kỳ Long, những giọt nước mắt nghẹn khuất lại trực trào ra như suối. Ha ha, tên Vệ Minh chó chết đâu nhỉ, thật là ta muốn hắn nhìn thấy cảnh này hơ ha. Lâm Kỳ Long khoái chí cười to khi khuất phục được Băng Ngọc Thanh. Ngoan, ngoan lắm, hắc hắc. Lâm Kỳ Long giơ tay kéo eo ngọc của Băng Ngọc Thanh cho ngồi trên đùi mình, trà mũi hít hà mùi thơm của Băng Ngọc Thanh, bàn tay bắt đầu đi động, hai đầu ngón tay vuốt từ vai kéo xuống tận đùi Băng Ngọc Thanh rồi lại trở lên đột ngột bóp chặt vú Băng Ngọc Thanh. Băng Ngọc Thanh trân mình chịu đựng, nén những giọt nước mắt đau khổ, bàn tay đó ngang nhiên bóp vú Băng Ngọc Thanh mạnh bạo, xoa nắng cho thỏa thích, giọng cười thỏa mãn liên tục vang lên bên tai. Lâm Kỳ Long bế thốc Băng Ngọc Thanh quăng lên giường, nhanh tay tháo quần mình vứt đi, con cu chỉ ra hoành tráng dương cao ngay mặt Băng Ngọc Thanh đang sợ sệt nhưng không dám kháng cự. Bú nó đi, nhanh lên, Lâm Kỳ Long nứng lên, hấp tấp ra lệnh. Một bàn tay run rẩy đưa lên nắm lấy con cu đó, cắp mắt nhắm chặt. Đôi môi run rẩy tiến lại gần rồi hé mở ngoạm lấy đầu cu đó, cái lưỡi ngọc chạm nhẹ ướt át, Lâm Kỳ Long cười ha hả mạnh bạo đưa tay viện đầu Băng Ngọc Thanh mà kéo ra kéo vào nhanh chóng. Nàng hoàn toàn buông xuôi, để mặc cho Lâm Kỳ Long giày xéo, nhưng cái gịt đầu kéo thật mạnh vào cu hắn, khiến con cu to dài đâm thật sâu vào cuốn họng Băng Ngọc Thanh làm nàng bị nhợn liên tục, nhưng Lâm Kỳ Long không dừng lại mà khoái chí làm nhiều lần hơn khiến nàng nhợn nhạo. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nàng không ngờ rằng hắn lại thô bạo với nàng đến thế, hoàn toàn coi nàng là một công cụ để thỏa mãn. Cởi đồ ra, Lâm Kỳ Long sau khi được bú thỏa mãn ra lệnh cho nàng, hắn ngồi gác chân lên ghế, cặp mắt thèm thuồng mở to nhìn Băng Ngọc Thanh từ từ mở từng lớp áo, thân thể Băng Ngọc Thanh hiện ra tinh khiết như cái tên của nàng, nàng vẫn còn là xử nữ. Lâm Kỳ Long nhìn chăm chú mê say cặp vú của Băng Ngọc Thanh, hai bầu vú cân đối, săn chắc chỉ ra đính trên đó là hai hạt đào hồng tươi e ấp đẹp tuyệt đỉnh, cái eo thon kéo dài xuống hai bờ mông to cao săn chắc, hắn bắt Băng Ngọc Thanh xoay vòng cho hắn nhìn ngắm thật đã. Chùm lông đen tuyền e ấp kéo dài che rũ xuống âm vật Băng Ngọc Thanh, Lâm Kỳ Long ra lệnh nàng ngồi xuống banh nó ra cho hắn nhìn ngắm cho thật rõ. Hai mép hồng tươi khiêu gợi làm Lâm Kỳ Long nuốt nước miếng ực ực hết kiềm chế nổi mà nhào lại đẩy ngã nàng ra giường, mạnh bạo xâm nhập vùng cấm. Á, á, á, tiếng thét của Băng Ngọc Thanh hòa cùng dòng máu trinh nguyên đỏ tươi chảy xuống giường đánh dấu nàng đã thành đàn bà của Lâm Kỳ Long. Lâm Kỳ Long hưng phấn cảm nhận độ bóc sát của cái LN trinh nguyên mà ra sức nhấp nhổm mạnh bạo, hắn vui sướng nhìn thấy Băng Ngọc Thanh đang bị hắn đè dưới chân mà phát tiết. Nam Thúc lúc này đang sốt ruột đứng trên nóc nhà phòng vệ Minh, hắn qua phòng vệ Minh tìm nhưng suốt cả buổi chiều nay không thấy hắn, lân la hỏi dò nhưng không ai nhìn thấy, biết vệ Minh có tình ý với Băng Ngọc Thanh có thể nàng ta biết, vì vậy Nam Thúc có qua tìm nhưng thấy Băng Ngọc Thanh bước vào phòng Lâm Kỳ Long nên Nam Thúc đứng đợi. Nhìn thấy Băng Ngọc Thanh bước ra từ phòng Lâm Kỳ Long, Nam Thúc ngao ngán lắc đầu lại thầm tiếc thương cho vệ Minh, tiếng rên la vang vọng trong một phòng của Nam Xuân Kỷ Viện, nơi đây đang có một vị công tử đã hoang lạc suốt một ngày một đêm, cứ mệt thì ăn thì ngủ xong dậy lại chơi gái tiếp mà đặc biệt là cô nào chơi qua thì nhất quyết không chọn lại đến nỗi tú bà phải điều thêm gái từ chi nhánh khác qua, chơi hết tiền, hắn lại lấy ra đan dược nhờ đi bán dùng đem tiền về chơi tiếp, điều đặc biệt những cô gái qua tay hắn đều sung sướng thỏa mãn không một lời oán trách, thậm chí có cô sẵn sàng cho hắn chơi, miễn phí thêm lần nữa. Quả là thánh chịch công tử, tú bà cảm thán. Tới tụi ta rồi, ta vô đây hi hi, hai cô gái đang đợi tới lượt đi vào phòng. Một thanh niên tuấn tú, cơ thể cường tráng, săn chắc như ngọc, trên người tỏa ra một luồng bá khí nhưng ma mị làm người ta không tự chủ được mà cúi đầu xưng thần nhưng lại không cưỡng lại được mà muốn khám phá. Đó là vệ Minh, mấy nay liên tục hoang lạc cho ma phương hấp thụ âm khí. Được luồng sức mạnh từ ma phương xả ra đã cải tạo toàn bộ cơ thể vệ Minh khiến hắn thoát thai đổi cốt, đặc biệt đan điền hắn bây giờ đã lành hoàn toàn thậm chí còn dày và cứng hơn lúc trước. Tu vi liên tục đột phá khi giao hoang, luồng sức mạnh tự động nối liền chữa trị kinh mạch, đưa vệ Minh trở lại tu vi hiện có nhất nhị đệ thất trọng, chỉ có thuộc tính nguyên tố trong hắn chưa vận dụng được nhưng vệ Minh hoàn toàn không lo. Vệ Minh cảm nhận được nếu chỉ cần ma phương thức tỉnh hoàn toàn hắn sẽ có lại nguyên tố thậm chí còn cường đại hơn. Ma phương đạp hắn xuống vực sâu nhưng ma phương cũng lại đưa hắn một bước lên trời, cảm nhận ma phương trong cơ thể. Vệ Minh thấy nó đã nhuộm trắng được 7 mặt chỉ cần hơn 10 cô gái nữa vệ Minh năm chắc ma phương có thể thức tỉnh hoàn toàn. Tới đi hai em hi, tới đây đại gia cho hai em sung sướng lên tiên vệ Minh lấy lại sự hoạt ngôn và tự tin thường ngày. Như một thói quen, vệ Minh bắt đầu tiến công xâm chiếm hai cô gái mãnh liệt, vốn dĩ hắn thử một lần bốn cô rồi nhưng nhiều quá không chụp hốt được hết nên hắn đổi lại một lần hai cô để dễ bề hoang lạc. Để cô gái ngồi lên ngực, tay vệ Minh bá chiếm cặp vú cô gái, cô ở dưới thì bú liếm thằng e cho vệ Minh, những cô gái kỹ viện, kỹ thuật điêu luyện làm vệ Minh sung sướng mà hưởng thụ, sức mạnh của ma phương làm vệ Minh chiến đấu không biết mệt mỏi. Đại gia ơi! E muốn, cô gái ngồi trên ngực vệ Minh nũng nịu. Tới đi em kia lên đây. Cô gái lấy tay cầm cu vệ Minh rồi từ từ ngồi xuống nhún nhảy tay nâng cặp vú mình mà tự xoa bóp. Hai cô gái một cô đang nhún nhảy, một cô ngồi lên ngực vệ Minh tựa lưng vào nhau. Trong phòng vang lên tiếng rên la, hơi thở gấp gáp đầy dục tính. Hai cố tiếp theo, tiếng vệ Minh nói vọng ra rõ mồn một vào tai tú bà. Nhìn hai e gái mới giao hoang với vệ Minh đi ra xêu xêu vẹo vẹo, mặt còn đỏ ửng cơ thể còn giật giật nhẹ vì cực khoái làm tú bà cũng muốn thử. Hừ, ta cũng muốn thử xem hắn có lợi hại vậy không, sướng, chết ta, không ngoại lệ tú bà xêu vẹo đi ra, lợi hại thật, làm ta, sướng, muốn chết, ước gì ta cũng có một ông chồng như thế. Tiếp theo, đủ rồi, không cần vào nữa, tiếng vệ Minh vọng ra. Ma phương thức tỉnh hoàn toàn, tám mặt của ma phương trắng bóng tinh khiết lên, vệ Minh hồi hộp mồ hôi tuôn chảy như mưa ngóng chờ ma phương biến hóa, rắc rắc, Lớp vỏ ngoài ma phương nứt ra, một ánh sáng chói lọi tỏ ra trong đan điền vệ minh, một quả cầu bốn màu trộn lẫn to cỡ nắm tay hiện ra, một luồng sức mạnh to lớn được quả cầu thả ra chạy khắp kỳ kinh bát mạch vệ minh đánh thẳng vào. Dương duy mạch, tiếp âm duy mạch, lại tiếp dương kiều mạch, âm kiều mạch. Những tấm màn trắng như một tờ giấy mỏng manh so với luồng sức mạnh đó, bực, bể tan tành, đột phá nhất tam, kéo dài thẳng tiến nhất tứ, chưa dừng lại đột phá luôn nhất ngũ, nhất lục. 4. Cảnh giới. Vệ minh há hốc mồm không thể tin được, phải biết rằng càng tu luyện về sau đột phá một tiểu cảnh giới thôi là khó khăn như thế nào thế mà, ma phương này giúp hắn đột phá bốn đại cảnh giới, không thể tưởng tượng được. Một luồng chân khí dồi dào tràn ngập trong cơ thể vệ minh, các giác quan lại mở rộng ra kính khủng, tập trung lắng tai nghe thử. Vệ minh nghe rõ mồn một tiếng rên la, tiếng cười nói của xung quanh kỷ viện. Chưa dừng lại ở đó, vệ minh thử vận dụng thuộc tính, phừng, một ngọn lửa bốc cao liếm lên tận nóc nhà làm vệ minh hết hồn thu lại ngay, vội vã rời đi kỷ viện. Vệ minh nhún chân, phút, một phát bay lên không trung, nhưng điều lạ là hắn không rớt xuống mà lơ lửng ở lưng chừng trời, phi không. Đúng rồi, đột phá nhất tứ là có thể phi không, ha ha. Vệ minh khoái chí đạp nhẹ chân không phóng đi về hướng một rừng cây. Hạ xuống đất chân đạp thất bộ tinh di, vệ minh một bước tốc biến cực hạn xa cả 200-300 mét, xuyên vù vù vô rừng cây, nén lại vui mừng. Vệ minh vận dụng thuộc tính lôi, quỳnh, một luồng sấm sét nổ ầm ầm, uy lực hiện ra mang theo hơi thở của tử thần, vung tay điều khiển cho lôi điện đánh theo diện rộng, ầm ầm, 3-4 cây to bị lôi điện đánh tan tành không còn xác. Sao tinh hạch của ta giờ trộn lẫn có một cục vậy ta, lần trước tinh hạt lôi ra lôi, hỏa ra hỏa riêng biệt, chả lẽ, vệ minh nghi vấn làm thử vận dụng thuộc tính lôi hỏa cùng một lúc, hai luồng khí được quả cầu bốn màu thả ra dung quyện vào nhau không hề đấu đá mà cùng phóng xuất ra tay vệ minh, quỳnh, phừng phừng, lôi điện được lửa bao bọc bên ngoài kết hợp mạnh mẽ, lại cung tay, ầm, ầm, quỳnh, phừng, hai thuộc tính kết hợp uy lực khủng bố bắn phá thổi bay nguyên cả một hàng mấy chục cây. Lửa đốt thành tro, lôi điện tàn phá không còn xác cây, bá, bá quá, vệ minh nhìn uy lực của quả mình đánh ra. Để xem phong thì sao, của tinh hạch mình giờ có thêm một màu xanh, thuộc tính mới à, ra, vệ minh giơ tay một quả cầu băng lơ lửng tỏa ra hơi lạnh rét run, phút, ầm, quả cầu băng bé nhỏ nhưng uy lực vô cùng đụng gãy 3-4 cây, đặc biệt khi nó đi qua những cây bị nó hạ đều bị băng phong bịt kín. Đặt lại thuộc tính hiếm, băng. Ma phương là cái giống gì vậy trời, vệ minh sướng rơn. Vệ minh đứng thử nghiệm thuộc tính mới, rồi dung hợp các thuộc tính, vệ minh phát hiện ra là chỉ có thể dung hợp 2 thuộc tính cùng một lúc, còn 3 thuộc tính trơ lên thì, ôm đầu máu, hồi nãy vệ minh đã thử rồi cũng may nhờ ma phương cải tạo thân thể mà vệ minh không bị thương nặng như lần trước. Sực nhớ ngọc giản của cha mình, vệ minh lấy ra rồi nhỏ máu vào, đa số là cách thức tu luyện, kinh nghiệm cha mình để lại. Chỉ có một điều làm vệ minh quan tâm là cha mình truyền lại cho một bộ bí pháp thu liễm tu vi khiến không ai có thể nhìn thấu được tu vi mình bao nhiêu. Vệ minh lập tức bỏ ra một ngày học bộ bí pháp này thu liễm nội lực theo ý muốn vệ minh. Quay về học viện, vệ minh đi thẳng tới dược viên. Tên phế vật, ai cho ngươi quay lại đây? Một tên trong dược viên la lên. Đánh đánh hắn, sư huynh cà ông giặt cho mình nghỉ phép. Năm tên đang lui cui hái thuốc gần đó lập tức chạy tới bao vây vệ minh, bẻ tay bẻ chân chuẩn bị nhào vô. Hắc hắc, tao tính đi tìm chúng bay mà giờ chúng bay tự vác xác tới, vệ minh cười tà dị. Vận chân khí, không cần thuộc tính, vệ minh lao vào đấm đá túi bụi, khỏi phải nói năm tên như bao cát cho vệ minh tập võ, ặc, đánh chết hắn, cui da, của, binh, bốt, vệ minh như cọp giữ xông vào đàn dê. Chân đạp thất bộ tinh di thoát ẩn thoát hiện đập năm tên máu me be bét, ôm đầu, ôm bụng nằm quằn quại. Dừng tay, tên nào, của là ngươi, tên phế vật, cà ông giặt nghe ồn ào chạy ra. Phế cái con mẹ mày, không nói nhiều, vệ minh lập tức nhào tới, bốc, vệ minh đấm thẳng mặt cà ông giặt, rớt, cú đấm cực mạnh khiến hắn bị gãy mũi, máu chảy ra đau đớn bật ngửa ra sau. Mày, dám đánh tao. Hắn lập tức bật người dậy, vận chân khí hết cỡ, mặt điên cuồng thúc dục thuộc tính hỏa, dục hỏa châu, một viên cầu lửa to lớn cỡ 2 mét hình thành bắn nhanh về phía vệ minh. Cười nhạt, vệ minh vận thất bộ tinh di đạp chân né tránh, xoẹt, bất ngờ quả cầu như có mắt vòng lại dí theo vệ minh. Ồ, cũng có ý tứ, vệ minh cười lạnh, nhanh chóng đạp chân thoát hiện sau lưng cà ông giặc, quả cầu lập tức đổi hướng dí theo. Lôi định. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Cà Ông Giặc, gương mặt Vệ Minh nghiêng đầu qua vai nhìn hắn cười tà dị. Quả cầu lửa đổi hướng xông thẳng tới Vệ Minh đang núp sau lưng Cà Ông Giặc, mà hắn đang bị lôi định của Vệ Minh làm tê liệt thành ra chỉ biết dương mắt nhìn quả cầu lửa bay tới, ầm, bùng, á, á, phục. Cà Ông Giặc như con tôm luộc cả người đỏ bừng bỏng lỗ chỗ nằm lăn qua lộn lại trên nền đất dập lửa, miệng rên la. Nóng lắm hả, để tao giúp mày, băng phong. Vệ Minh đặt tay lên người Cà Ông Giặc, một luồng khí lạnh lập tức bao trùm toàn bộ người Cà Ông Giặc bao vây hắn như cục nước đá, Vệ Minh chỉ chừa cho hắn một lỗ ngay mũi để thở. Nam lão sư tới, Nam lão sư tới. Một tên trong dược viên khi nãy thấy đánh nhau đã chạy đi gọi Nam thúc. Vệ Minh, con hồi phục rồi à, còn đánh nhau được nữa. Nam thúc trực tiếp nhìn Vệ Minh hỏi dồn dập. Dạ, sư phụ, nhưng sao ta thấy tu vi con, hắc hắc. Vệ Minh giải trừ thu liễm tu vi nâng lên nhất tam đệ nhất trọng, nâng lên nhất lục. Vệ Minh sợ Nam thúc té xỉu. Con, đột phá, ha ha, đột phá. Nam thúc vui mừng chảy nước mắt chạy tới ôm vai Vệ Minh. Vệ Minh cảm động khi nhận được sự quan tâm của Nam thúc mà tặng hắn thêm một bất ngờ. Con có thuộc tính băng, Vệ Minh chỉ tên Cà Ông Giặc đang nằm như chó chết. Băng, băng, thuộc tính băng. Nam thúc trợn mắt, Cà Lâm. Bốn thuộc tính, thằng này là yêu nghiệt á. Nam thúc lầm bầm từ ngạc nhiên chuyển qua vui sướng. Tốt tốt, tốt lắm ha ha, đánh tiếp đi. Sư phụ cho phép, Nam thúc cười lớn hưng phấn. Cà Ông Giặc đang thoi thóp hy vọng Nam lão sư cứu mình mà phạt Vệ Minh nghe Nam thúc nói thế hắn trực tiếp ngất xỉu. Đánh đã tay xả được cơn giận, Vệ Minh chả buồn đánh nữa, giải trừ băng phong cho Cà Ông Giặc rồi sánh vai cùng Nam thúc bỏ đi. Kể lại kỳ ngộ mấy hôm nay nhưng tuyệt không kể đến ma phương mà nói là do ngọc giản của cha Minh để lại cứu mạng. Nam thúc hưng phấn vui mừng liên tục sờ tay sờ chân Vệ Minh kiểm tra kinh mạch. Bắt hắn vận dụng thuộc tính băng cho xem. Ha ha, để ta xem ngươi thế này bọn kia còn dám nói gì. Đi đi gặp viện trưởng. Tức chết ta, mấy nay bọn tinh anh tân sinh khóa mới do Lâm Kỳ Long dẫn đầu kéo qua phòng viện trưởng đòi đuổi ngươi khỏi trường vì cho rằng ngươi đã tàn phế không xứng đáng ở chung với bọn chúng. Cái bọn chết tiệt này, cả con băng Ngọc Thanh nữa. Nam thúc nói liên hồi kể sơ về tình hình hiện nay ở học viện. Ta nói này ngươi, ngươi cắt đứt với băng Ngọc Thanh đi. Nam nhi mà gái gú thiếu gì, Nam thúc kể cho Vệ Minh nghe về băng Ngọc Thanh rồi bình luận. Chính mắt ta thấy đấy, ta còn nhìn, bọn chúng, ấy nữa, đúng là, tuổi trẻ, Nam thúc nhìn bộ mặt không tin của Vệ Minh mà nói toẹt ra. Vệ Minh không phải không tin mà đang thất vọng cực điểm về băng Ngọc Thanh, đúng là hoạn nạn mới thấy ai thật ai giả, không thể làm người yêu thì thôi làm bạn vậy, bạn tình. Sư phụ, khoan đi gặp viện trưởng. Ta muốn làm một việc, sư phụ còn tiền không? Hả? Làm gì? Có nè, Nam thúc lộn móc ra ngân phiếu. Đập bọn chúng, hả? Ngươi đừng có điên, học viện cấm đánh nhau đấy. Với lại tu vi ngươi mặc dù mới tiến cấp nhưng Lâm Kỳ Long đã đột phá nhất tứ rồi, không được không được, ta phản đối, con nắm chắc, hơn nữa con muốn đánh quang minh chính đại, đi thôi. Không để Nam thúc nói nữa, Vệ Minh trực tiếp phóng qua khu vực lôi đài khiêu chiến của học viện. Khi đi ngang qua khu nhà ở của tân sinh tinh anh, Vệ Minh trực tiếp vận chân khí hét to khiến Nam thúc hoảng hồn. Vệ Minh, ta trực tiếp khiêu chiến cả đám tân sinh tụi bay, có ngon thì qua lôi đài, Lâm Kỳ Long đã cẩu quyền ta chuẩn bị đánh chó đây ha ha. Oanh động toàn bộ, những tinh anh tân sinh đang tu luyện trực tiếp ùa ra nhìn, có người căm tức, có người hiếu kỳ. Vệ Minh, hắn khiêu chiến, không phải hắn bị phế tu vi rồi sao, ta chẳng biết, đi đi xem sao. Lôi đài chưa bao giờ đông như lúc này, tiếng khiêu chiến của Vệ Minh vang vọng làm kinh động đến cả khu nhà ở của học viên năm 253, hiếu kỳ mọi người lần lượt tụ tập đến xem kẻ nào mà ngạo mạn đến vậy. Một thanh niên trẻ khoanh tay đứng giữa lôi đài mắt nhắm dưỡng thần, tóc bay lất phất cả người tỏa ra một luồng bá khí nhàn nhạt, chính là Vệ Minh. Lâm Kỳ Long tới rồi, có cả băng Ngọc Thanh nữa, nghe nói Lâm Kỳ Long đột phá nhất tứ rồi có thể phi không đó, lợi hại quá. Nghe nói băng Ngọc Thanh giờ là tình nhân của Lâm Kỳ Long đó, người ta là con trai đại tướng quân mà, gái nào mà chả mê chứ, còn tên điên Vệ Minh này tưởng mình là ai chứ dám khiêu chiến Lâm Kỳ Long, hắn bị Lâm Kỳ Long cướp mất băng Ngọc Thanh nên tức đấy. Những tiếng bàn luận xôn xao lọt hết vào tai Vệ Minh, nhưng hắn vẫn nhắm nghiền mắt đứng đó. Này tên kia giả thần giả quỷ, ngươi khiêu chiến tinh anh tân sinh phải không? Để ta lên lãnh giáo. Một tên áo vàng cầm búa nhảy lên lôi đài. Vệ Minh chậm chậm mở mắt. Ta không rảnh đánh cho vui, muốn đánh thì móc tiền cược ra. Vệ Minh vừa nói vừa thả tu vi ra ở mức nhất tam đệ nhất trọng. Hả, tiền cược, ngươi có bị ngu không? Muốn đánh thì móc 100 ngân phiếu ra, thắng thì ngân phiếu của ta ngươi lấy, thua thì để lại, nhanh đi ta không rảnh để đùa với ngươi. Thằng này mày dám nói tao ngu, được 100 thì 100 nhất tam mà tưởng mình giỏi à? Tên áo vàng cầm búa chỉ vào Vệ Minh. Sư phụ thu tiền dùm con, Vệ Minh nhàn nhạt. Để ta làm trọng tài, nghe đây không được giết đối thủ khi đối thủ đầu hàng, không được đánh tàn phế đối thủ, ai tất xuống lôi đài là tính thua, vờ. Nam Thúc nhận làm trọng tài vì sợ Vệ Minh bị đánh tàn phế hay chết, làm trọng tài để có gì xuất chiêu cứu kịp Vệ Minh. Chiến, Nam Thúc căng thẳng lùi về giữa lôi đài nhìn Vệ Minh mà lòng lo lắng. Một thạch phủ, tên cầm rìu nhanh như cắt phóng tới cầm búa bổ mạnh vào đầu Vệ Minh. Dưới chân Vệ Minh những sợi dây leo mạnh mẽ chui lên quấn chặt chân Vệ Minh. Không hoảng loạn, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt. Vệ Minh bước lên một bước quán thuộc tính phong vào chân, quỳnh, những dây leo bị những ngọn đao phong cắt đứt bấy nhầy, tay Vệ Minh đưa lên uốn lượn, bài băng chưởng, đây là chiêu thức bài vân chưởng lúc trước nhưng bây giờ được Vệ Minh quán chú thuộc tính băng vào nên Vệ Minh đổi tên. Bùng, hộc, một chưởng nhanh gọn in thẳng lên ngực tên cầm rìu. Bàn tay băng còn in hằn trên ngực từ từ lan tỏa hơi lạnh thấu xương làm tên cầm rìu phụng máu văng xa 2 mét ngã bổ ngửa mà nằm im không động đậy. Băng, băng thuộc tính, trời ơi lần đầu ta thấy băng thuộc tính, chẳng phải hắn bị phế tu vi sao, sao giờ lại có thuộc tính băng, vậy là sao, ta nhớ hắn có lôi thuộc tính và hỏa thuộc tính giờ hắn có băng thuộc tính nữa chẳng phải là tam thuộc tính sao, tam thuộc tính, trời ạ sao trời ưu ái hắn thế, tiếng nói. Tiếng bàn luận xôn xao dưới sàn đấu, Vệ Minh bỏ ngoài tai mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Băng Ngọc Thanh. Băng Ngọc Thanh nãy giờ như hóa đá, từ lúc nghe Vệ Minh khiêu chiến đến lúc thấy Vệ Minh đứng sững trên lôi đài làm tim Băng Ngọc Thanh như thắt lại trong đầu vô số ý nghĩ không tin vào điều đang xảy ra. Ai nữa? Vệ Minh lạnh nhạt. Để ta, một tên tu vi nhất tam đệ lục trọng nhảy lên lôi đài, tay cầm kiếm. 100 ngân phiếu đây, chờ đã ta nói là 100 sao? Vệ Minh hỏi. Gấp đôi 200 không đánh thì cút. Vệ Minh tiếp. Cái gì? 200 ngân phiếu? Đây là một số tiền không nhỏ a. 100 ngân phiếu hắn có thể sống được một tháng ăn chơi thoải mái ấy. Hừ được, 200 thì 200 trăm. Tên ngạo mạn để ta cho ngươi thấy cảm giác bị đo sàng mất hết tiền là như thế nào. Tên cầm kiếm nói. Nói nhiều quá, nhanh đi. Vệ Minh không kiên nhẫn. Chiến. Tên cầm kiếm nhanh chóng vận khí, thạch kim cửu kiếm, tay hắn vung kiếm ưa an chú thuộc tính kim, một luồng khí âm lãnh lóe sáng quanh thanh kiếm rồi bất ngờ phân tách ra thành 9 thanh kiếm bay lơ lửng bao xung quanh hắn. Lên, hắn phóng vút lên, 9 thanh kiếm như có linh tính bay theo kim thẳng về phía Vệ Minh, chân đạp thất bộ tinh di, Vệ Minh nhanh như chớp vòng ra sau lưng hắn phong thần cước, quỳnh quỳnh quỳnh, 6 dấu chân của Vệ Minh in lên người hắn trải dọc từ đầu xuống lưng làm chân khí tản mát 9 thanh kiếm tự động gãy đổ, lực đạp khiến hắn chúi nhũi về phía trước cắm mặt thẳng xuống sàn đài cà đi một đoạn rồi nằm im bất tỉnh. Bại, lại một chiêu, Vệ Minh này hắn còn là người không, nhất tam đệ nhất trọng đánh cho nhất tam đệ lục trọng bất tỉnh, bá quá bá. Âm thanh ồn ào lại vang lên xì xào. Vệ Minh lại đứng khoanh tay mắt nhìn thẳng Băng Ngọc Thanh, Lâm Kỳ Long khó chịu khi thấy Vệ Minh cứ nhìn chằm chằm Băng Ngọc Thanh hắn liền đưa tay ôm eo Băng Ngọc Thanh kéo vô sát người mình như chứng minh cho Vệ Minh thấy Băng Ngọc Thanh đã thuộc về hắn, Băng Ngọc Thanh như hóa đá để mặc cho Lâm Kỳ Long muốn làm gì làm, ta sai, ta lại sai sao, ta lại vứt bỏ Vệ Minh mà chọn Lâm Kỳ Long lần nữa, nhưng lần này, không ta không sai, Lâm Kỳ Long vẫn là chỗ dựa cho gia tộc ta, cho bản thân ta. Ta không sai, Băng Ngọc Thanh vừa tự trách vừa tự phản biện rối bời nước mắt tụng giác chảy ra. Lần này ta cược 400 ai không có tiền thì đừng lên, mất thời gian. Vệ Minh nói nhàn nhạt rồi lại nhắm mắt không muốn thấy Băng Ngọc Thanh trong vòng tay người khác. Đại ca để ta lên, một trong ba tên lần trước trong nhóm Lâm Kỳ Long lên tiếng, hắn vẫn còn cay cú vụ lần trước bị Băng Ngọc Thanh và Vệ Minh lừa trong ảo cảnh diệt sát hắn. Lên đi, nhớ dốc toàn lực cho ta. Đánh hắn tàn phế hay giết chết càng tốt. Yên tâm đi, có vi phạm nội quy ta nói cha ta xin cho, lẽ nào tên viện trưởng đó không nể mặt. Cầm lấy, đây là bạo vũ lê hoa châm, ngươi toàn lực phóng về hắn cho ta. Chỉ cần dính một cây thôi thì ngươi mặc tình xử lý hắn, hắc hắc. Giết được hắn ta sẽ xin cha ta đang dược cho ngươi đột phá nhất tứ. Đa tạ đại ca. Vệ Minh đứng trên lôi đài, các giác quan do được ma phương mở rộng nên hắn nghe hết những gì hai tên kia nói, âm thầm cảnh giác bạo vũ lê hoa châm, nhưng điều làm hắn quan tâm hơn là Băng Ngọc Thanh. Vệ Minh hiểu rõ vì sao Băng Ngọc Thanh chọn Lâm Kỳ Long, chứ vì ở thế giới của hắn đã gặp khá nhiều những cô gái như thế, sẵn sàng bỏ mối tình tháng 5 năm 105, sẵn sàng bỏ chàng trai đã cùng mình đi qua quãng đời cực khổ nhưng tràn đầy tình thương mà chạy theo những thằng khác giàu hơn, thế lực hơn mới quen 1-2 tháng, ở thế giới này cũng vậy thôi. Cho là Băng Ngọc Thanh đã thất thân cho Lâm Kỳ Long đi, nhưng với tư tưởng hiện đại Vệ Minh không quá quan trọng điều đó. Cái Vệ Minh quan tâm là Băng Ngọc Thanh có hối hận không. Vệ Minh đã cho Băng Ngọc Thanh một cơ hội khi còn ở trong ảo trận, đây là cơ hội lần hai, nhưng Băng Ngọc Thanh nghe Lâm Kỳ Long bày mưu với tên kia mà không có phản ứng nào, không một lời cảnh báo cho Vệ Minh, không một thái độ tỏ ra can ngăn mà chỉ im lặng đứng nép bên Lâm Kỳ Long. Vệ Minh biết mình đã mất Băng Ngọc Thanh rồi. Hít một hơi dài, Vệ Minh gạt bỏ Băng Ngọc Thanh khỏi tâm trí mà chú tâm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, xem ra phải giăng lưới rồi. Vệ Minh tự nhủ. Vệ Minh, lần này ngươi đừng mong đánh lén ta như lần trước. Nói xong hắn rút kiếm. Nói nhiều quá, chiến. Vệ Minh chủ động tấn công. Với mấy tên chó theo đuôi này Vệ Minh không có gì để nương tay. Chân đạp thất bộ tinh di nhanh như chớp, Vệ Minh tiếp cận bên hông tung bài băng chưởng. Tên cầm kiếm cũng không phải hạng xoàn, chân đạp khinh công né tránh chiêu của Vệ Minh, lùi nhanh về sau, phong thần cước, Vệ Minh tung cước nhắm ngay đầu từ trên bổ xuống. Hừ, tới đây, ta cho ngươi biết thế nào là sát kiếm, nhuyễn xà kiếm. Thanh kiếm như con rắn uốn lượn chém về phía chân Vệ Minh từ bốn phương tám hướng, cước chưa xuống được đã phải đổi hướng, Vệ Minh lập tức thu chân đạp thất bộ tinh di lùi về, xoẹt, nhưng kiếm chiêu quá nhanh làm ông quần Vệ Minh bị cắt rách lỗ chỗ. Trúng trúng rồi, chưa, chỉ ngoài da thôi, kiếm chiêu lợi hai, lần đầu tiên thấy Vệ Minh phải lui. Khán giả đứng xem bình luận khí thế, hắc hắc, biết thế nào là lợi hại chưa, tên cầm kiếm cười tự mãn. Vệ Minh ngưng trọng nhìn đối phương chăm chú. Xoẹt, Vệ Minh rút thương, bá lôi thương, Vệ Minh quán chú thuộc tính lôi vào thương rồi lao lên. Ken, ken, ken, Vệ Minh cố ý công kích từ nhiều phía làm tên cầm kiếm phải đưa kiếm lên đỡ liên tục. Thuộc tính lôi như con ngựa bất kham phóng điện liên tục ra xung quanh làm tên cầm kiếm vừa đỡ kiếm vừa vận nội công tạo một khiên nước ngăn cản những tia điện vất vả. Phật cắm mũi thương xuống đất, Vệ Minh đổi chiêu bất ngờ, tay nắm vào gốc thương, Vệ Minh vòng người trên không tung phong thần cước quán chú thuộc tính phong, những con dao gió sắc bén cắt phá vào tấm khiên nước. Bùng, tấm khiên không chịu nổi vỡ tung tan tành, nhanh như cắt buông thương Vệ Minh tung bài vân chưởng. Là ngươi ép ta. Tên cầm kiếm vung tay một quả cầu kim loại sắc bén bắn thẳng vào mặt Vệ Minh, nở một nụ cười, Vệ Minh nhanh như cắt biến chiêu bài băng chưởng quán chú thuộc tính băng phong ấn toàn bộ bàn tay chụp vào quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại chưa kịp nổ đã bị Vệ Minh đóng băng chụp gọn trong tay, không để lỡ cơ hội, chân nhịp nhẹ một cước quán chú thuộc tính hỏa cục hạng in thẳng vào mặt tên cầm kiếm. Bùng, đầu tên cầm kiếm ăn trọn một cước của Vệ Minh gãy nát sống mũi, răng rơi lỗ chỗ. Cái đầu bốc cháy như một cây đuốc sống văng mạnh ra khỏi lôi đài nằm im bất động. Nam thúc hết hồn phóng tới, tên cầm kiếm dùng công lực dập lửa kiểm tra hơi thở thấy hắn còn thở thoi thóp, Nam thúc thở phào một hơi nhét cho hắn một viên đan dược. Vệ Minh cũng lấy một viên đan được nuốt vào ra vẻ mệt nhọc. Tên khốn kiếp, ngươi cố ý giết người, ngươi vi phạm nội quy. Lâm Kỳ Long điên tiết khi tên cầm kiếm bị đánh bại, mà điên hơn nữa là bạo vũ lê hoa châm của cha hắn cho, khi hắn nhận được truyền âm phù ra lệnh giết Vệ Minh bị Vệ Minh thu lấy. Trọng tài, ta có giết hắn không? Nam thúc lắc đầu. Ta có đánh hắn tàn phế không? Nam thúc cũng lắc đầu. Vậy ta phạm nội quy gì? Vệ Minh chậm chậm hỏi. Ngươi, Vệ Minh cắm thương lưng dựa vào thở hồng hộc, trên mặt ra vẻ đang mệt mỏi vì hao tổn chân khí. Ngươi có cần nghỉ ngơi không? Nam thúc lo lắng. Ta khiêu chiến, Lâm Kỳ Long nhảy lên. Một nụ cười tà dị của Vệ Minh nổi lên không ai nhìn thấy, cắn câu rồi. Vệ Minh từ khi biết Lâm Kỳ Long là con Lâm Kỳ Nam kẻ thù giết cha, Vệ Vệ Minh đã lên kế hoạch đánh chủ ý lên Lâm Kỳ Long, cha làm thì con trả, nặng hay nhẹ thì tùy thuộc vào thái độ, mà gần đây Lâm Kỳ Long đã đụng tới vẫy ngược của hắn cướp đoạt gái của hắn, thế nên Vệ Minh quyết định, ta chán cược ngân phiếu rồi, cược cái gì lớn hơn đi. Vệ Minh nói xong quay đầu nhìn Băng Ngọc Thanh. Ha ha, ngươi muốn con đàn bà đó à, ha ha, cô ta đã là người của tao, ha ha. Nhưng tao không thích đồ của tao cho người khác xài, nhất là thằng chó mày. Tao có nói là tao muốn con đàn bà của mày sao? Vệ Minh chậm chậm trả lời. Chứ mày muốn cược gì? Lâm Kỳ Long nheo mắt. Sinh tử chiến, cái gì? Sinh tử chiến, tên Vệ Minh này điên rồi. Điên điên nặng nhất tam mà đòi sinh tử chiến nhất tứ. Người khiêu chiến lại là Lâm Kỳ Long, là đệ nhất nhân trong Tinh Anh Tân Sinh nữa. Vệ Minh, nam thúc nạt Vệ Minh. Ta tà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Sư phụ hãy cho ta tìm lại tôn nghiêm của ta. Vệ Minh cúi đầu bái Nam Thúc, nhìn thật sâu vào mắt Nam Thúc. Người, ta hết nói nổi. Nam Thúc tức giận, nhưng Vệ Minh đã nói thế đành phải cho hắn chiến thôi, nếu không sau này đây sẽ là tâm ma của Vệ Minh cản trở hắn đột phá tu vi. Bất quá lúc nguy hiểm ta mạo hiểm đánh đổi phá luật cứu hắn một mạng rồi rời học viện cũng được. Nam Thúc tự nhủ. Được được, ta chấp nhận. Nhanh giấy đâu, ta đồng ý sinh tử chiến. Lâm Kỳ Long mừng như mở cờ trong bụng. Thấy Vệ Minh thở hồng hộc vì hao tổn chân khí khi nãy giờ đánh ba trận, lại nghe hắn và Nam Thúc đối thoại như sắp chia tay chiến tử công với cha hắn, ra lệnh giết Vệ Minh công khai. Hắn còn lo sợ khi hắn khiêu chiến Vệ Minh có dám chiến không nữa. Ai ngờ tên Vệ Minh này tự chui đầu vào lưới. Phía xa xa trên một ngọn cây cao có một người đang đứng quan sát cuộc chiến. Hừ, tiện nghi cho tên đệ đệ này lập công. Lâm Kỳ lục đệ nhất thiên tài của học viện, tu vi nhất lục đệ nhị trọng, đại ca của Lâm Kỳ Long lên tiếng trong bực dọc. Dù không muốn nhưng hắn cũng phải làm, tay bóp truyền âm phù, Lâm Gia Trang, hay hay lắm ha ha, thằng cháu ngoan này dễ dạy, Lâm Đại Hưng phấn cười nói ha hả. Nhớ nhắc hắn giết Vệ Minh xong lập tức đem những trữ vật về cho ta, Lâm Kỳ Nam cũng không giấu được vẻ hài lòng khi Lâm Kỳ Long đưa được Vệ Minh lên lôi đài sinh tử chiến. Con đà bà kia vẫn chưa khai à? Lâm Kỳ Nam hỏi. Vẫn chưa đại ca, con đàn bà này cũng cứng đầu lắm, nhưng Lâm Chấn đang đích thân tra khảo, chắc sẽ sớm khai thôi. Dùng biện mạnh đi, ta mất kiên nhẫn rồi, giết gà dọa khỉ, Lâm Kỳ Nam nói ẩn ý. Dạ, đại ca, một mật thất tối tăm, ngọn lửa từ những cây đuốc lập lòe ma quái che giấu những tội ác đang diễn ra tại đây. Một cô gái thân hình trần truồng bị khóa chặt vào hai cây gỗ hình chữ X, cả thân thể đầy vết roi quất nhấm nhem máu chảy, gục đầu không biết sống chết. Ào, một xô nước tạt thẳng vào mặt cô gái đánh thức dậy. Ngước mặt lên, Từ Hoa, cô gái chính là Từ Hoa, gương mặt bị đánh sưng tấy lên. Con đàn bà chết tiệt, ta hỏi ngươi lần nữa ma phương đâu? Một cái lắc đầu thay câu trả lời, bốp, một cái tát trời giáng vào mặt cô gái. Con mẹ mày cứng đầu hả? Tháo nó xuống cho tao, Lâm Chấn ra lệnh. Khi em dâu à, nói đi rồi anh cho ăn sung mặt sướng, mắt chi phải chịu khổ cực vậy, Lâm Chấn giở đù trò dụ dỗ xong quát nạt. Không phản ứng, không trả lời, Từ Hoa nằm trên nền đất vô lực mặt cúi gầm. Má nó, banh chân nó ra cho tao, Lâm Chấn hùng hổ lao tới rút con cu to bự lông lá của mình ra, trực tiếp đút vào âm hộ Từ Hoa, tay viện hông Lâm Chấn như con trâu điên mà ra sức dập thật mạnh. Từ Hoa đau đớn, không còn sức mà rên khóc. Con mẹ nó như xác chết, lấy thuốc giải nhuyễn cốt tán cho nó uống, Lâm Chấn ra lệnh. Viên thuốc bị hai tên đồ tể ép nhét vào miệng, tỏa ra dược lực hồi sức cho Từ Hoa, những cú nhấp của Lâm Chấn liên tục giày vò Từ Hoa. Giết ta đi, a, Từ Hoa hồi sức nói, cố gắng nín nhịn tiếng rên nhưng không thành công, tiếng rên cứ bật ra. Ha ha, sướng rồi hả? Xem nè, lờ nờ em dâu chảy nước ướt nhẹp rồi nè. Lâm Chấn đưa tay quệt dâm thủy của Từ Hoa rồi đưa tới trước mặt. Từ Hoa quay mặt nhắm tịt mắt. Bắt nó nhìn, hai tên đồ tể banh mắt Từ Hoa ra, tát liên tiếp lên mặt cô, đau đớn cô phải mở mắt nhìn dâm thủy mình dính trên tay Lâm Chấn nhớp nháp. Lâm Chấn nhét hai ngón tay đó vào miệng Từ Hoa, bắt Từ Hoa bú liếm hai ngón tay. A cư, ư, a, Từ Hoa phản ứng cô lại bị hai tên đồ tể tát tới tấp. Đành phải le lưỡi liếm hai ngón tay đó trong căm hận, nước mắt lăn dài. Lâm Chấn thụt ra vô điên cuồng, chốc chốc lại rút cu ra đưa hai ngón tay vào lờ nờ Từ Hoa mà móc xoáy, hai ngón tay chạm vào đỉnh âm vật sâu bên trong từ hoa mà móc liên tục a, á, ư, ư, ư, ư, từ hoa co mông rên la cả người co giật, phun ra một đống nước nhờn. Ca ca sướng lắm hả, nói đi Ma Phương đâu rồi a cho sướng tiếp, lại im lặng, Lâm Chấn điên tiết lại thọc tay vào móc điên cuồng khiến từ hoa co giật nảy mông lên cao bắn ra dâm thủy ồ ạt, đưa tiếp cu vào, phập, phập, phập, ta, ta, bóp quá, a, a Lâm Chấn rên sung sướng. Thèm lắm hả, cho tôi bay khúc trên đấy, hai tên đồ tể mừng như bắt đột vàng, mấy bữa nay nhìn cơ thể trần truồng của từ hoa làm hai tên thèm lắm rồi nhưng không dám đụng vào vì Lâm Chấn không cho phép, nay được dịp hai tên đồ tể mặt mày râu ria chia hai bầu vú của từ hoa mà vụt mặt vào. A, a, a, râu của chúng đâm vào bầu vú mỏng manh của từ hoa làm từ hoa vừa nhột vừa đau, một cảm giác khó chịu, hai tên lè hai cái lưỡi dài bú mút đầu vú từ hoa thật mạnh. Bậm môi kéo đầu ti từ hoa lên cao rồi thả ra rồi lại tiếp tục lặp lại. Ba bên công kích làm từ hoa vừa sung sướng vừa đau đớn cơ thể run bần bật, miệng vô thức trên la tóc tai rủ rượi, bạch, bạch, bạch, Lâm Chấn sung sướng mà liên tục công kích từ hoa, hai tên đồ tể cũng không dừng lại ở bầu vú từ hoa mà mỗi thằng một bên chụp tay từ hoa ấn vào con cu to dài của bọn chúng mà bắt sụp, từ hoa vô lực phản kháng, hai cánh tay vô thức mà cầm cu bọn chúng kéo ra thụt vào. Trên người chịu đựng sự công kích mạnh mẽ ở dưới của Lâm Chấn. A a, ứ, Lâm Chấn đạt sung sướng tay bóp nhéo đùi từ hoa mà bắn ra tinh khí hết vào LN từ hoang, nhìn cái LN xinh xắn như tuổi đôi mươi đang chảy ra dòng nước trắng xóa, Lâm Chấn đưa tay vỗ bếp bếp làm từ hoa đau đớn. Cho tụi bay đấy, không khai đê, chết nó cho tao, hai tên đồ tể mừng húm, nhanh chóng chia ra thằng trước thằng sau, nhào tới đút con cu to bự dài ngoằng vào LN từ hoa. Á á á, từ hoa rên la khi con cu của tên đồ tể quá dài làm đau đớn từ hoa, nhưng mặc kệ tên đồ tể điên cùng nhấp lúc cán tận hưởng sự sung sướng của một mình hắn, tên còn lại đứng dạng chân ngay mặt từ hoa ngồi xuống nhét con cu vào miệng từ hoa khiến từ hoa trợn trắng mắt nôn ọe, bốc, ngậm vào mày, tên đồ tể được sự cho phép không nể nang nữa, nghe không, bốc, con chó cái này. Đau đớn từ hoa lại phải há miệng trân mình chịu đựng. Hắn nhét vào miệng từ hoa rồi bóp mũi không cho từ hoa thở, nhấn con cu to bự của hắn sâu xuống rồi đợi khi từ hoa co giật, trợn mắt hắn mới rút ra cho thở, nước dãi của từ hoa hòa cùng nước nhờn của con cu hắn kéo dài ra nhiễu nhão. Hai tên đồ tể như nín nhịn qua lâu mà con cu cứng ngắc như hai khúc củi xâm chiếm từ hoa cả trên lẫn dưới, tên Lâm Chấn thì đi vòng quanh chốc chốc lại nhéo vú từ hoa xoắn lại bắt khai. Màn tra tấn kéo đai như một thế kỷ đối với từ hoa, cuối cùng bọn chúng cũng bắn ra ồ ạt đầy ngập âm vật từ hoa đau đớn, cái LN sưng tấy lên nhưng chúng chưa tha lại lấy tay thọc vào mà móc khiến từ hoa muốn chết đi sống lại. Tên Lâm Chấn lại lấy ra mấy viên thuốc cho ba tên uống và bắt cả từ hoa uống, ít phút sau cơ thể từ hoa nóng rang, bức rứt muốn được đê, muốn được con cu nóng ấm chui tọt vào LN mặc dù đang rất đau đớn. Ba tên kia sau khi uống thuốc con cu lại cứng lên to bự mà tiếp tục giày vò từ hoa bắt khai chỗ cất giấu Ma Phương. Từ hoa muốn chết nhưng chúng lấy Lâm Phụng uy hiếp từ hoa, làm từ hoa phải bỏ ý định cắn lưỡi mà đau đớn cắn răng khổ đau chịu đựng mà để chúng giày vò sống không bằng chết. Lão ngủ thế nào rồi? Tiếng của tên Lâm Đại vang lên. Vẫn chưa khai a, con này cứng đầu quá, e dùng gần hết mọi cách rồi, đại ca đã mất kiên nhẫn. Lâm Đại nói. Vậy, sao giờ anh, lôi Lâm Phụng xuống đây, từ hoa ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, Ma Phương đâu, Lâm Đại mất kiên nhẫn. Nói nhanh, không ta hiếp chết nó, Lâm Chấn kề cây côn thịt vào cổ Lâm Phụng đang khóc sướt mướt nhìn mẹ mình đau đớn cả người đầy vết máu. Nếu có nói chắc chắn hắn sẽ không tha cho Lâm Minh, chắc chắn cũng sẽ không tha cho mình và Lâm Phụng mẹ xin lỗi, từ hoa nén lệ mà khóc đau khổ. Ta không biết, xin ngươi, tha cho con ta, từ hoa cầu xin trong tuyệt vọng. Lâm Đại liếc nhìn Lâm Chấn trong đầu vang lên một câu nói của đại ca, giết gà dọa khỉ. Lâm Chấn hiểu ý, quyết đoán một phát đút cu ngập cổ Lâm Phụng khiến mặt Lâm Phụng đỏ bừng vì mắc nghẹn. Không, Lâm Phụng, không, từ hoa gào khóc trong điên loạn. Nói, không ta hiếp luôn ngươi, Lâm Đại nổi nóng. Mẹ kiếp công mình bắt về chưa mút mát được gì đã bị hai thằng ôm này xơi trước. Phục từ hoa cắn lưỡi thật mạnh, một dòng máu phúng ra, Nhưng do vừa giao cấu cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cho lưỡi không đứt mà chỉ mất máu mà ngất đi. Chết tiệt, tại sao nó có sức cắn lưỡi, không phải ta đã cho uống nhuyễn cốt tán sao? Lâm Đại gầm lên tức giận. Hai tên đổ tể lật đật quỳ gối dập đầu đến bật máu. Tha tha cho bọn tiểu nhân, bọn tiểu nhân chỉ nghe theo lên Lâm lão ngũ mà cho uống thuốc giải thôi. Tha, tha cho tiểu nhân, ngu xuẩn, con mẹ mày đi mà ăn nói với đại ca. Lâm Đại tức điên vung chưởng đánh nát đầu hai tên đồ tể. Lão tứ, đừng đi, giúp ta. Lâm Chấn chạy theo năn nỉ. Hừ, ngươi lo mà cứu nó, nếu nó chết cả ngươi và ta đều không sống được. Nếu Từ Hoa chết, thì đồng nghĩ với việc mất manh mối về ma phương. Lâm Chấn và Lâm Đại mặt xanh mét tìm mọi đan sư tốt nhất về chữa trị, may mà Từ Hoa cũng qua cơn nguy kịch, tuy nhiên không thể tiếp tục tra khảo cho đến khi lưỡi bình phục. Ầm, Lâm Kỳ Nam bộc phát tu vi nhất thất đệ nhị trọng phóng vút tới tung hai chưởng vào ngực hai tên em trai ngu xuẩn của mình. Học, Lâm Đại và Lâm Chấn phúng máu lăn như hai con chó chết rồi lật đật bò dậy dập đầu cúi lạy xin tha. Hai thằng chó ngu xuẩn, tức chết ta, a. Lâm Kỳ Nam bộc phát sát khí phóng xuất chân khí ép về hai tên đang quỳ. Lâm Đại cặp mắt đảo một cái. Đại ca bớt giận, đệ đã cho người lục soát toàn bộ thôn trang, phát hiện trong nhà Từ Hoa dưới giường có một ô gạch bị đào rỗng, có thể ma phương được giấu dưới đó nhưng đã được lấy đi. Mà Vệ Minh chính là con Từ Hoa, có thể ma phương đang nằm trong tay Vệ Minh. Lâm Chấn tiếp lời. Lâm Kỳ Nam đứng chắp tay nổi đầy gân xanh vì tức giận. Hừ, hy vọng là như lời hai ngươi nói, không thì hai ngươi liệu hồn. Hừ, giờ hy vọng vào con trai ta Lâm Kỳ Long lấy được những trữ vật của Vệ Minh. Trên lôi đài Vệ Minh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hắn đang là người đang đi câu cá, một con cá to tưởng rằng mình đang đi săn mồi. Đây ký vào điểm chỉ lên giấy sinh tử chiến. Nam Thúc run run đưa giấy cho Vệ Minh ký, trong lòng lo lắng không thôi, trong lòng cầu mong Vệ Minh thay đổi ý định. Ký xong, chiến. Khặc khặc, để ta cho ngươi biết thế nào là chênh lệch giữa nhất tứ và nhất tam. Lâm Kỳ Long cười mạnh, đạp chân lơ lửng đứng giữa chân không, tay rút thương. Vệ Nam cười nhạt, chân vững như bàn thạch. Một chiêu, Vệ Minh nói ngắn gọn. Vừa nói là làm Vệ Minh thúc dục thuộc tính lôi và hỏa dung hợp sẵn sàng trực trào, chân đạp nhẹ bay vút thẳng đến nơi Lâm Kỳ Long đang đứng lơ lửng bên trên. Phi không, Vệ Minh có thể phi không? Nói vậy là nãy giờ hắn che giấu tu vi, trời ạ, che giấu sâu a, lôi hỏa sát. Vệ Minh hét to tung thẳng chiêu và ngực Lâm Kỳ Long còn đang bất ngờ vì nghĩ rằng Vệ Minh sẽ tiếp cận được hắn. Lật đật vung thương, hỏa thạch thuẫn, Lâm Kỳ Long tạo ra một màn lửa nhằm đỡ chiêu bất ngờ này. Muộn rồi, Vệ Minh cười lạnh, tay trái điểm thẳng người Lâm Kỳ Long, phun ra hai chữ băng phong. Một luồng hơi lạnh bá đạo lập tức phun trào như một cơn sóng băng chụp thẳng về phía Lâm Kỳ Long, nhanh chóng đóng băng hắn, lách tách lan tỏa nhanh chóng, cả cơ thể cứng ngắc trì trệ hành động, trơ mắt nhìn lôi hỏa uy lực nện thẳng lên hỏa thạch thuẫn của hắn. Trắc, như một thanh củi mục đỡ đòn một cái rìu, hỏa thạch thuẫn nhanh chóng vỡ tan, lôi hỏa sát bá đạo đánh thẳng lên ngực Lâm Kỳ Long. Không, Lâm Kỳ Long hoảng loạn, chỉ biết la lớn giãy giụa mong thoát khỏi băng phong đang lan tỏa nhanh chóng trên cơ thể mình, nhưng hắn không đủ năng lực làm điều đó. Phần lôi hỏa sát đập cực mạnh vào ngay ngực hắn, lõm vào một lỗ to, rắc, những luồng lôi điện nhanh chóng chui vào cơ thể hắn, phá hoại toàn bộ kinh mạch, ngọn lửa vô tình bốc cháy phần thêu đốt da thịt Lâm Kỳ Long, khiến hắn đau đớn quằn quại rớt thẳng xuống sàn lôi đài giãy giụa. Cứu ta, a, ta không muốn chết, cứu ta. Vệ Minh như chiến thần lạnh lùng nhìn Lâm Kỳ Long giãy giụa, hai tay chắp sau lưng, quay người miệng nói ra một chữ cắt đứt mọi hy vọng của Lâm Kỳ Long. Bạo, ầm, phần những luồng lôi điện nổ tung hòa cùng ngọn lửa bốc cao phá hủy hoàn toàn kinh mạch máu thịt của Lâm Kỳ Long. Trên lôi đài còn lại một thi thể đen khét đang co quắp cháy, không còn nhìn rõ hình dạng. Im lặng hoàn toàn, cả khu vực lôi đài không một tiếng nói. Tất cả đều đang sững sờ ngạc nhiên tột độ sau màn tử đấu đó, tất cả quá nhanh, một chiêu diệt sát mà người chết lại là con trai của nam tướng quân Lâm Kỳ Nam, một thân ảnh lặng lẽ rút lui lê bước đi trong vô định, bất ngờ, đau đớn, cắn rứt, hối hận tràn ngập trong hình bóng của cô gái ấy. Nam Thúc bất ngờ hoàn toàn, tên đệ tử này của mình che giấu quá sâu a, làm mình lo lắng nãy giờ cho hắn, Thằng quỷ nhỏ này, Nam Thúc vừa hưng phấn vừa bực bội nhẹ. Đi thôi sư phụ hắc hắc, Vệ Minh cười le lưỡi rắn mắt. Nam Thúc lườm lườm Vệ Minh tỏ vẻ ra mình giận, rồi ra lệnh thu dọn chiến trường, gom xác Lâm Kỳ Long trả về cho gia tộc hắn chôn cất. Vệ Minh, ngươi che giấu cũng đủ sâu à, Lâm Kỳ Lục đang đứng xem buộc miệng nói, hắn cũng thầm cảm ơn Vệ Minh khi Vệ Minh giết Lâm Kỳ Long, thế là từ nay hắn bớt đi một đối thủ cạnh tranh chức thiếu chủ Lâm gia của hắn, một truyền âm phù được hắn lấy ra, Lâm gia trang. Lâm Kỳ Nam ngồi trên ghế chủ tọa, một cô gái khuôn mặt trái xoan khá xinh đang trần truồng quỳ dưới chân, chính là Lâm Phụng, cái miệng nhỏ nhắn đang trổ hết tài nghệ ra ngậm con cu của hắn mà bú liếm, mà kích thích, tay hắn nắm đầu cô gái mà nhấn lên nhấn xuống liên tục, cô gái ngột thở nước dãi chảy ra đầy miệng nhấp nháp nhưng không dám phản kháng, chỉ biết cố gắng chịu đựng vì mẹ vì anh hai. Còn cô gái kia dùng hai cặp vú mình ép lại kẹp ly rượu ở giữa khe ngực đút rượu cho hắn. Đùng, cút cút ra ngoài cho ta, Lâm Kỳ Nam đập tan tành cái bàn uống rượu trước mặt hắn, đuổi hai cô gái đang trần truồng hầu rượu ra ngoài. Súc sinh, mày giết con trai tao, tao cho mày chết không được tử tế, Lâm Kỳ Nam mắt đỏ ngầu điên tiết khi nhận được truyền âm phù của Lâm Kỳ Lục. Lệnh cho ngươi trong vòng một tuần giết hắn cho ta, bằng mọi giá giết nó đem nhẫn trữ vật về đây, Lâm Kỳ Nam nó vào truyền âm phù rồi bóp bể truyền đi. Lâm Chấn lập tức phái cao thủ Lâm gia theo dõi vòng ngoài học viện, nếu thấy Lâm Minh ra ngoài dẫn dụ diệt sát cho ta, nhớ kỹ xóa sạch mọi dấu vết liên quan Lâm gia, lại một truyền âm phù bay đi. Ngươi, cái thằng chết bầm, hại ta lo lắng cả buổi, Nam Thúc cào nhào. Ta có nói là ta nắm chắc rồi, tại sư phụ không tin giờ còn trách ta, Vệ Minh phản bác. Ngươi giờ giỏi rồi, cần gì ta nữa, che giấu cả ta, giỏi giỏi lắm, của ngươi nè. Nam Thúc làm bộ dáng tức giận nhưng cũng ném cho Vệ Minh một chiếc nhẫn trữ vật. Hắc hắc, thôi mà giờ đệ tử cho sư phụ biết là được chứ gì, của gì vậy sư phụ, của ai đây, nãy hốt xác tên Lâm Kỳ Long kia ta tiện tay hốt, chỉ là tiện tay thôi hắc hắc, sư phụ là giỏi nhất á, ca ca, sao bằng ngươi, hừ, à mà sao ngươi lại muốn sinh tử chiến với Lâm Kỳ Long, ngươi có biết giết hắn là kết thù với Lâm gia không, hừ ta không giết chúng thì chúng cũng giết ta. Một Lâm Kỳ Long là gì, ta còn muốn xóa sổ cả Lâm gia, Vệ Minh bộc phát sát khí. Hả, có thằng điên này ngươi có biết đang nói gì không, mà Lâm gia làm gì ngươi mà ngươi đòi xóa sổ Lâm gia, Vệ Minh ngập ngừng, nói, nếu không đừng gọi ta là sư phụ nữa, Nam Thúc kiên quyết. Sư phụ, đệ tử nói chuyện này hy vọng sư phụ giữ kín cho đệ tử, được ta thề bằng võ đạo chi tâm, cao tầng Lâm gia chính là kẻ thù giết cha đệ tử. Mà tên đầu sỏ chính là Lâm Kỳ Nam và hai tên đệ đệ. Lâm Minh bắt đầu kể lại mọi chuyện mà Vệ Minh biết, trừ chuyện ma phương bị hắn hấp thụ. Nam Thúc nghe xong đứng hình bàng hoàng, nhìn chăm chú Vệ Minh nước mắt lưng tròng, hai tay run run ôm vai Vệ Minh mà nhìn ngắm từ trên xuống. Là con, cháu của ta Lâm Minh, là ta đây Lâm Thành chú ba của con đây, Nam Thúc nghẹn lời rưng rưng nước mắt. Vệ Minh sững sờ, tiếp nhận sự thật bất ngờ này. Đây là di vật của ta và cha con. Nam Thúc nói rồi lộn tay lấy ra nửa ngọc giản, nhìn y cha ngọc giản mà cha Vệ Minh để lại. Đây là ngọc giản mà ta và cha con tìm được ở một di tích cổ xưa. Khi kết hợp hai ngọc giản lại sẽ hiện ra một bản đồ. Đây là nơi cha con tìm ra ma phương. Đáng tiếc ta tu vi thấp kém không trụ nổi những cạm bẫy nguy hiểm trong đó nên bị thương phải lui về dưỡng thương trước. Không ngờ ma phương lại là vật khiến cha con bị tiểu nhân ám hại. Khi cha con bị ba tên khốn nạn đó đánh lén hòng cướp ma phương, ta liều mạng ngăn cản, chẳng may bị trúng tuyệt cốt chưởng của Lâm Kỳ Nam, ta liều mạng chạy thoát cũng nhờ võ tôn ông bạn già của ta mà giữ lại được một mạng, nhưng tu vi thì không thể tiến cấp được nữa, vô phương trả thù. Mấy chục năm nay ta một mình bôn ba tìm kiếm cha con và gia đình con, nhưng đất trời rộng lớn a, ta đành gia nhập vào học viện mong rằng dựa vào sự cường đại của nó mà tìm ra được tâm tích gia đình con. Cũng may ông trời có mắt. Vệ Minh và Nam Thúc mỗi người một chén nâng ly hạ ly tâm sự suốt cả một đêm dài, hai dòng máu nóng huyết mạch tình thân nổi dậy. Sáng hôm sau Nam Thúc lật đật đưa Vệ gặp viện trưởng, còn hắn thì lập tức xuất phát về nhà Vệ Minh nhằm tìm thăm em dâu Từ Hoa và đón hai mẹ con Từ Hoa vào học viện, sắp xếp cho Từ Hoa một công việc, cho Lâm Phụng đi học nhằm dựa vào học viện mà che chở cho ba mẹ con. Khỏi phải nói năm vị trưởng lão mừng húng khi Vệ Minh hồi phục, thậm chí tu vi còn mạnh hơn xưa. Súng hỏi tỉ mỉ tại sao vệ minh có thể hồi phục, quá trình thế nào, thuộc tính băng sao, biểu diễn. Tất nhiên vệ minh giả ngu giả ngơ gì cũng không biết, chỉ biết nuốt cục bí ẩn kia vỡ kinh mạch rồi ngủ vài ba ngày cái tự nhiên hồi phục lại. Được rồi, vệ minh ngươi hồi phục là tốt rồi, ta giữ nguyên lời hứa nếu người lọc vào top 20 định danh bảng sẽ thu nhận làm đệ tử hạch tâm. Viện trưởng hài lòng nhìn vệ minh. Cảm tạ viện trưởng, ngươi sinh tử chiến với Lâm Kỳ Long đã là sinh tử chiến sống chết do mình tự định đoạt, ta không can thiệp vào, nhưng người ngươi đánh chết lại là con trai của Lâm Kỳ Nam. Với tư cách là viện trưởng, nếu hắn gây khó dễ ta có thể bảo vệ cho người, nhưng nếu ra khỏi chu vi học viện, ngươi hiểu ý ta không? Đệ tử hiểu, cảm tạ viện trưởng đã nhắc nhở, hừ hắn dám sao, đụng tới đệ tử ta đi thì biết. Vị võ tôn nóng nảy. Đệ tử của mình ngươi sao hắn mà đụng tới cháu rể, ta kêu con ta trảm cả nhà hắn, Trần Hạ hừ mạnh. Gì, cháu rể ngươi, ở đâu ra vậy, tưởng mình ngươi có cháu gái sao, võ tôn gân cổ cãi. Vệ minh xoa đầu bó tay nhìn hai vị trưởng lão cãi nhau ì xèo, len lén lủi đi trốn mất dạng. Vệ minh đâu, đứng lại cho ta, võ tôn và Trần Hạ đồng loạt dí theo. Tay bóp truyền âm phù, vệ minh nhận được tin tức động trời từ Hoa và Lâm Phụng mất tích, cả thôn bị giết sạch. Nam Thúc dặn vệ minh phải bình tĩnh để Nam Thúc đi dò xét điều tra rồi sẽ quay về học viện gặp vệ minh. Vệ minh lập tức suy nghĩ đặt ra mọi nghi vấn, ai làm việc đó và khả nghi nhất chỉ có thể là Lâm gia, có thể bọn hắn đã lần ra gì đó. Đúng lúc này vệ minh lại nhận được thêm một chiến thư sinh tử chiến của Lâm Kỳ Lục với lý do trả thù cho e trai. Vệ minh càng nắm chắc hơn suy đoán của mình, chắc chắn là Lâm gia ra tay, hai mẹ con Từ Hoa có thể đang nằm trong tay Lâm Kỳ Nam. Cắn răng nắm chặt tay, vệ minh thề không chết không thôi với Lâm gia, giờ mình phải bình tĩnh bình tĩnh, hắn có thể đã biết ma phương đang trong tay mình, tạm thời Từ Hoa và Lâm Phụng sẽ không nguy hiểm vì họ là con tin để Lâm gia trao đổi ma phương với mình. Vệ minh bình tĩnh suy xét. Được rồi, chiến, bắt Lâm Kỳ Lục làm con tin nắm chắc thêm một phần lợi thế trong tay, hy vọng rằng sư phụ lần ra được chỗ đang nhốt Từ Hoa và Lâm Phụng. Vệ minh hạ chiến thư đồng ý sinh tử chiến, thời điểm là sáng ngày mai, lại một lần nữa oanh động toàn học viện, vệ minh đối chiến đệ nhất thiên tài Lâm Kỳ Lục của học viện, đến khi viện trưởng và năm vị trưởng lão biết thì mọi chuyện đã vỡ lở, chiến thư đã đồng ý rồi, ký cũng ký rồi. Viện trưởng và năm vị trưởng lão gọi hai người lên hòa giải nhưng bất thành, vệ minh và Lâm Kỳ Lục kiên quyết tử chiến. Vốn dĩ Lâm Kỳ Lục từ khi nhận được mệnh lệnh của Lâm Kỳ Nam đã nghi vấn, tại sao phải nhất quyết giết chết vệ minh, trong nhẫn trữ vật của hắn đang có gì mà khiến cha mình nôn nóng hối thúc giết vệ minh. Hắn âm thầm sai tay chân của hắn trong Lâm gia điều tra thì biết được cha mình thèm khát một vật bí ẩn mà có thể thứ đó đang trong tay vệ minh, đồng thời cũng biết được mẹ và e vệ minh đang bị nhốt dưới lao ngục của Lâm gia, và tin tức mới nhận cho biết hai người đó đang sống dở chết dở. Vốn biết cha mình làm việc không từ thủ đoạn nhưng xuống tay với cả hai mẹ con thì chắc chắn vật bí ẩn đó là một vật gì đó giá trị vô cùng. Hắn âm thầm nảy ra một chủ định riêng khi giết vệ minh. Lôi đài học viện Nam Trấn Quốc, trận đấu kinh động tất cả mọi người trong học viện, từ tân sinh, học viên năm 2, năm 3, năm 4, kể cả lớp thiên tài trong thiên tài doanh cũng tụ họp bu dày đặt lôi đài, tiếng hò hét cổ vũ của những e gái mê say Lâm Kỳ Lục, tiếng chửi rủa vệ minh không biết trời cao đất dày vang lên hỗn loạn. Trật tự, ta là Trần Hạ trưởng lão võ giả, hôm nay ta sẽ làm trọng tài cho trận đấu này, lên lôi đài đi. Lâm Kỳ Lục khoai vệ tay cầm thương sáng quắc, đạp chân lên chân không, từng bước đi lên lôi dài, chân không chạm đất. Quách quá, quách quá, sư huynh Lâm Kỳ Lục quả là đệ nhất thiên tài học viện ta, hú hú đập chết tên vệ minh ảo tưởng kia đi. Lâm Kỳ Lục ơi, nghe nói sư huynh Lâm Kỳ Lục đột phá nhất lục đệ nhị trọng rồi đấy, quả là cao thủ a. Tiếng la hét sùng từ những cô gái ủng hộ Lâm Kỳ Lục. Bên kia lôi đài, một thân ảnh từng bước đi lên lôi đài, tỏ ra vô hại, hai tay chắp sau lưng tàn tàn bước lên đứng thẳng người, từng luồng bá khí vô hình ép về lôi đài khiến người khác muốn ngạt thở. Vệ minh tới, cũng đẹp trai quá hen, cũng tạm được nhưng không oai như Lâm Kỳ Lục. Đẹp trai thì sao, cũng chết dưới tay sư huynh Lâm Kỳ Lục thôi, mấy nữ nhân lại bình luận. Trước khi giao chiến ta muốn đánh cược một vật, khi ngươi chết nhẫn trữ vật của ngươi là của ta, Lâm Kỳ Long tự tin. Thế nếu ta thắng, vệ minh biểu môi. Thắng, ngươi đòi thắng ta, vốn dĩ muốn tha cho ngươi một mạng nhưng giờ ngươi muốn thắng à, ha ha. Nói nhiều quá, cược cái gì, hừ ngạo mạn, nếu ngươi thắng tất cả những gì của ta là của ngươi. Vệ Minh âm trầm, mặt đanh lại, âm thầm vận khí thu liễm tinh thần tập trung chuẩn bị vào trận chiến. Vệ Minh có tự tin nhưng không tự đại, dù có nắm chắc đánh bại được Lâm Kỳ Lục nhưng dù gì hắn cũng tu vi nhất lục đệ nhị trọng, còn cao hơn Vệ Minh một tiểu cảnh giới, phải hết sức cẩn thận, Vệ Minh thầm nghĩ. Át chủ bài của Vệ Minh vẫn là dung hợp thuộc tính, Vệ Minh không sợ lộ vì chưa ai có thể nhìn ra, chỉ có người trực tiếp bị trúng đòn mới có thể cảm nhận được. Chiến, mũi chân của cả hai cùng điểm lao vào nhau. Lâm Kỳ Lục quả thật là đệ nhất thiên tài của học viện, chiêu thức chỉnh chu không một kẽ hở, cẩn thận từng ly từng tí khiến Vệ Minh cũng phải tập trung đối phó nghiêm túc. Bạc kịch, bốc, những chiêu thăm dò được hai bên tung ra liên tục với một tốc độ kinh hoàng của cấp độ nhất lục, tuy là Vệ Minh vận dung tu vi của cấp độ nhất lục chiến đấu nhưng Vệ Minh vẫn hiển thị bên ngoài là tu vi nhất tứ, làm mọi người bàn tán thảo luận không ngừng, bốn vị trưởng lão đang đứng xa quan sát cũng ngạc nhiên không thôi. Hắn che giấu tu vi, viện trưởng đứng bên nheo mắt thâm trầm. Hả, che giấu tu vi, đây là bí pháp thượng cổ a, làm sao hắn có, Vệ Minh này không đơn giản, viện trưởng trả lời. Bên trong lôi đài cuộc chiến bắt đầu cao trào khi cả hai đều rút thương. Hỏa long thương pháp, Lâm Kỳ Lục hét lớn khí thế bừng bừng lao vào Vệ Kinh, mũi thương hình thành một đầu rồng lửa nhe nhanh múa vuốt nhào tới Vệ Minh. Tới hay, bài băng chưởng. Vệ Minh chiến IA lên tới cực điểm, tung chưởng hình thành một cơn sóng băng chụp thẳng vào đầu rồng lửa của Lâm Kỳ Lục. Quỳnh, cú va chạm làm lôi đài rung lắc khiến Trần Hạ trưởng lão phải vận chân khí tạo ra một màn trắng bao bọc lôi đài tránh cho sát thương lan ra ngoài trúng vào những người đang quan sát xung quanh. Hai tên này là quái vật à, Trần Hạ trưởng lão cảm thán. Khi thuộc tính hai bên va chạm, Vệ Minh nhanh như chớp đạp thất bộ tinh di, lôi võng. Vệ Minh tung hai chỉ phóng xuất lôi điện chằng chịt đang xen như tấm lưới chụp phủ xuống Lâm Kỳ Lục. Phong thần cước, Vệ Minh hét to tên chiêu đánh lạc hướng, chân quán chú thuộc phong bắn những thanh đao gió sắc bén về hạ bàn Lâm Kỳ Lục, do phong vô hình lại được Vệ Minh che giấu bằng chiêu phong thần cước nên ngoài nam thúc ra chưa ai biết hắn có thuộc tính phong. Hừ, nếm thuộc tính thứ hai của ta, Lâm Kỳ Lục hét lớn. Hắn kiên kỵ nhất là thuộc tính lôi của Vệ Minh nên một chiêu thổ phụng thuẫn hắn dùng thương bắn thẳng lên trên đầu nhằm che đỡ tấm lưới điện của Vệ Minh đang chụp xuống. Thủ trên thì hở dưới, đao phong nhanh chóng cắt phá hai chân Lâm Kỳ Lục, xoẹt, xoẹt, phúng máu. A, à, phản xạ nhanh như cắt, hắn dùng toàn bộ chân khí xuống chân cường ngạnh chịu vài đao phong của Vệ Minh rồi nhún chân nhảy lên dùng sức vào cánh tay vung thương phá tan lưới điện của Vệ Minh. Một thoáng tê dại cả người khi lưới điện trước khi bị phá tan còn kịp phóng xuất lôi điện li ti đánh vào người Lâm Kỳ Lục làm hắn tê dại trong giây lát. Như đã biết trước, Vệ Minh chân đạp thất bộ tinh di đã đứng ngay sau lưng hắn ngay lúc hắn bị tê liệt. Lôi, một tiếng ngắn gọn, bàn tay Vệ Minh thúc giục thuộc tính lôi đến cực hạn, năm ngón tay chụp thẳng xuống đầu Lâm Kỳ Long. Cả người hắn tê liệt co giật, những lôi điện nhanh chóng chui vào cơ thể hắn mặc sức tung hoành cắt phá kinh mạch. Nhanh như cắt, Vệ Minh vòng ra trước mặt. Ngươi thua rồi, Vệ Minh quán chú thuộc tính băng tung ngay một cú đấm vào bụng Lâm Kỳ Lục, băng phong, đau đớn, lanh lẽo, phun máu. Hắn không biết rằng Vệ Minh nhanh tay điều khiển một luồng chân khí chạy thẳng tới đan điền Lâm Kỳ Long mà ngưng tụ ở đó một khối băng khác. Bại, ta bại hoàn toàn, Lâm Kỳ Lục không tin mình lại bại. Kết thúc rồi, Vệ Minh cười lạnh. Vốn dĩ Vệ Minh không có ý định giết hắn vì đây là một con tinh dùng làm vật trao đổi có giá trị, nhưng trong mắt Lâm Kỳ Lục đây như là một nụ cười của thần chết. Đừng, đừng giết ta muốn dùng tin tức về người thân ngươi đổi một mạng. Tâm trí xoay chuyển, Lâm Kỳ Lục lập tức muốn di hoa tiếp một. Cha già à, ngươi muốn giết Vệ Minh thì ngươi tự mà giết, đừng kéo ta chết chung. Hử, tin tức, nói, ta muốn ngươi thề bằng võ đạo chi tâm, nói, ta thề. Vệ Minh điên tiết nóng nảy. Trần Hạ trưởng lão, xin làm chứng cho ta. Cái gì là hèn nhát, cái gì là tự tôn, đến lúc sắp chết đều bộc lộ ra hết. Không ngờ Vệ Minh này, đến đệ nhất thiên tài học viên mà con bị hắn làm cho ra bộ dạng thế này. Mà tên Lâm Kỳ Lục này nói tin tức người thân Vệ Minh là gì nhỉ? Sau khi được Trần Hạ đảm bảo mạng sống, Lâm Kỳ Lục tiến đến gần Vệ Minh nói nhỏ. Mẹ và e gái ngươi chính xác là bị cha ta bắt. Nhưng ta nói thêm cho ngươi biết một tin tức ta mới nhận được là mẹ ngươi tự sát nhưng không thành, còn e gái ngươi đang sống dở chết dở trong tay cha ta và lão tứ, lão ngũ ra tay. Nếu muốn báo thù thì tìm ba tên ấy mà báo. Ta vốn dĩ cũng không muốn giết ngươi, ta chỉ bất đắc dĩ làm theo lệnh cha ta. Lâm Kỳ Lục dở ba tấc lưỡi kéo toàn bộ câu chuyện đổ lên đầu cha hắn và hai chú. Vệ Minh chấn động đứng chôn chân tại chỗ khi nghe tin sét đánh. Từ Hoa, Lâm Phụng, tại sao? Bao nhiêu hình ảnh ùa về trong tâm trí Vệ Minh, càng nhớ thì càng đau khổ, nước mắt lăn dài trên má Vệ Minh. Hắn đứng đó, cúi đầu, nước mắt rơi, cả bầu trời như sụp xuống. Ít phút sau, một cặp mắt đỏ ngầu ngước lên, sát khí bao trùm nồng nặc cả lôi đài ép người khác đến khó thở. Một tiếng phát ra. Bạo, học. Lâm Kỳ Lục còn đang cười trong lòng vì có vẻ đã di hoa tiếp một thành công, đột nhiên phun máu, cả người quỵ xuống, đan điền vỡ nát, một thân võ công tan biến theo đan điền. Ngươi, tại sao, ngươi đã thề, những lời cuối cùng của Lâm Kỳ Lục trước khi bất tỉnh. Tình huống quá nhanh đến nỗi Trần Hạ không kịp phản ứng, hơn nữa luồng sát khi đến từ Vệ Minh làm hắn cũng muốn bị đông cứng. Vệ, chưa nói dứt câu, bàn tay của viện trưởng đã đặt lên vai Trần Hạ kèm theo một cái lắc đầu bảo hắn im lặng. Viện trưởng đi theo Vệ Minh giữ khoảng cách, cứ đi đi và đi. Vệ Minh vô định bước đi, trong đầu tràn ngập hình bóng Từ Hoa và Lâm Phụng, có thể nói người mà hắn yêu nhất tới giờ là Từ Hoa. Con bình tĩnh chưa, Vệ Minh? Tiếng viện trưởng ấm áp. Vệ Minh gật đầu không đáp, viện trưởng cũng không hỏi mà lặng lẽ ngồi bên cạnh lấy ra bình rượu cắm mặt vào mà uống, không ai nói ai một lời. Lâm Kỳ Nam, ta và ngươi không chết không thôi. Sáng hôm sau, Vệ Minh khôi phục lại sự bình tĩnh, lập tức bóp truyền âm phù nói cho Nam Thúc quay về học viện. Lâm Kỳ Nam cũng đã biết thân phận Vệ Minh, Vệ Minh cũng đã một giết, một phế con trai hắn thì giờ đây đã là công khai đối đầu. Vệ Minh muốn lôi kéo thêm đồng minh, một mặt cũng muốn dựa vào học viện che chở mình thêm một thời gian, đợi hắn tu luyện đột phá rồi mới đủ sức chiến với Lâm Kỳ Nam một trận. Đợi Nam Thúc về, kể cho Nam Thúc nghe mọi chuyện gần đây, Nam Thúc buồn bã động viên Vệ Minh, rồi sau khi bàn thảo cùng Nam Thúc, cả hai kéo nhau đi vào phòng viện trưởng và năm vị trưởng lão kể toàn bộ đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe xong, Võ Tôn là vị Trần Hạ nổi xung thiên một sống hai chết đòi đi qua Lâm gia đòi lại công bằng cho Vệ Minh, viện trưởng sau khi ngồi trầm ngâm suy nghĩ lên tiếng. Bình tĩnh đã, chuyện này không đơn giản, nó ảnh hưởng đến an nguy của toàn dân bá tánh Nam Hoàng đế quốc ta. Nếu ép Lâm Kỳ Nam làm bừa sẽ gây ra một cuộc nội chiến hậu quả khó tưởng tượng, hơn nữa ta cũng chỉ là một vị hộ quốc chỉ ra tay khi có cường địch xâm chiếm Nam Hoàng đế quốc, còn đấu tranh nội bộ ta thực sự không tiện ra tay, viện trưởng âm trầm nói. Đây cũng là điều Vệ Minh đang lấn cấn, nghe ý tứ của viện trưởng, hắn cũng biết dù gì mình cũng là một nhân vật vô danh đối đầu với một đại tướng quân nắm trong tay đại quân của Nam quốc, tất nhiên nếu để người ta lựa chọn giúp mình thì mình phải có giá trị gì đó để người ta cam tâm giúp mình. Hừ, viện trưởng không tiện ra tay thì để ta, hừ, ta sẽ cắt hết không bán cho Lâm gia một viên đan dược nào, xem bọn chúng tu luyện như thế nào, Võ Tôn ngắn gọn. Đúng, vợ chồng ta cũng cắt hết binh khí bán cho Lâm gia, ta sẽ nói con trai ta dần dần thâu tóm lại quyền lực, tìm cách phế chức đại tướng quân của hắn, nhưng việc này cần có thời gian, còn sau đó việc báo thù phải dựa vào chính bản thân ngươi rồi, Trần Hạ trưởng lão nói. Được rồi, Vệ Minh, ta trực tiếp cho ngươi vào thiên tài doanh tu luyện từ sáng mai, cung cấp tài nguyên tu luyện giúp ngươi nhanh chóng nâng cao thực lực, viện trưởng nói. Vệ Minh xin đa tạ năm vị trưởng lão và viện trưởng lão, ơn này Vệ Kinh ghi khắc, sau này mọi người có chuyện gì xin cứ mở lời, Vệ Minh tuyệt không chối từ. Tốt, ta đang muốn nhờ ngươi một việc đây, Võ Tôn trưởng lão nói. Xin trưởng lão cứ nói, làm cháu rể ta, ặc Vệ Minh xin cáo lui, đứng lại thằng nhóc kia. Vậy là bước đầu kế hoạch cô lập Lâm gia đã thành công, việc tiếp theo là nâng cao thực lực báo thù, Vệ Minh quyết tâm bắt tay vào tu luyện. Nhìn định danh bản tên mình đứng cao nhất chiểm trệ, Vệ Minh lâng lâng một cảm giác tự hào, mẹ ơi mẹ thấy không, Vệ Minh siết chặt bàn tay, sát khí nổi lên ngùn ngụt. Vệ Minh, đi thôi, ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi, viện trưởng xuất hiện sau lưng bất thình lình nói. Thiên tài doanh từ lúc thành lập đến nay do ta trực tiếp đào tạo và chỉ huy, một số ra ngoài làm nhiệm vụ, một số gia nhập thế lực khác, một số ngã xuống, viện trưởng chậm chậm nói. Ngã xuống, ngươi tưởng thiên tài là không chết à, sai rồi, quá sai, Trái lại thiên tài là cái đích mà người ta càng muốn ngắm tới nhiều hơn. Ngươi thấy đấy, thế lực đại lục ta bốn đế quốc nắm giữ, nhưng thật chất phải nói là do 10 vị đại nhân phía sau nắm giữ thì đúng hơn. Nếu để cho một đế quốc có nhiều quá thiên tài xuất hiện tu luyện lên đến nhất bát nhất cửu thì ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào. Chiến tranh, thông tính các đế quốc còn lại, Vệ Minh nói. Chính vì thế các cuộc ám sát, tử chiến xảy ra trên đại lục này như là một chuyện bình thường hàng ngày. Đáng tiếc cho cha ngươi được Nam quốc cố gắng bảo vệ, vượt qua bao đối thủ nhưng lại bị người nhà. Đáng tiếc, ta hiểu rồi. Vệ Minh thầm cân nhắc, quyết tâm cường đại, không để mình như một con chuột muốn người ta mặc tình xử thế nào thì xử. Được rồi, ngươi ở tại biệt viện của Lâm Kỳ Lục đi, 2 ngày sau suối linh khí mở ra cho ngươi ngâm mình tu luyện, tẩy tủy kinh mạch, 1 tháng sau ta đích thân khảo nghiệm rồi ban bố nhiệm vụ cho ngươi. Đa tạ viện trưởng. Vệ Minh đi vào biệt viện của Lâm Kỳ Lục chết để lại, một nơi tràn đầy linh khí do nằm gần con suối, khung cảnh nho nhã khiến tâm người ta bình thản hưởng thụ. Vệ Minh ngồi xuống tu luyện, Võ Mị Nương, ta có nhiệm vụ cho cháu đây. Võ Tôn trưởng lão vừa bưng trà vừa nhìn cháu gái mình mà cười mỉm. Trong thiên tài doanh có một thiên tài mới nổi tên là Vệ Minh, ta đã chấm hắn là cháu rể của ta, ngày mai con chuyển vào thiên tài doanh ở mà tìm cách chăm sóc, hầu hạ hắn. Nhanh chóng đem tim hắn nắm vào tay cho ta. Dạ, Mỹ Nương nghe lời ngoại công, một cô gái sắc nước hương trời mang khí chất của một tiểu thư tôn quý, cặp mắt lóng lánh to tròn có thể hấp hồn ngay người đối diện cúi nhẹ thân người đầy đặn về phía Võ Tôn mà e ấp gật đầu. Đây ngươi cầm lấy thăng định đan, lọ thuốc này đưa cho hắn nói là thuốc ta mới chế luyện giúp tráng gân kiện thể kinh mạch rộng mở nhanh chóng hấp thụ chân khí nâng cao tu vi. Võ Mị Nhan ngây thơ không để ý thấy Võ Tôn trưởng lão đang nở một nụ cười ma mị. Dạ, ngoại công, Võ Mị Nương cầm lấy rồi lui ra đi sắp xếp hành trang vào thiên tài doanh ở. Ở trong thiên tài doanh Vệ Minh đang đã tọa tu luyện, hắn cảm nhận được hấp thụ chân khí sau khi đi vào kỳ kinh bát mạch mặc dù rất nhiều nhưng tu vi không nâng lên được bao nhiêu, phải nói là cực kỳ chậm do đan điền hắn quá rộng lớn. Hai cái kiểu này biết bao giờ mới đột phá được một tiểu cảnh giới đây chứ nói chi là một cảnh giới, Vệ Minh than ngắn thở dài. Cô gái, Vệ Minh mắt sáng rỡ khi thấy một cô gái đang bưng một cái gì đó bốc khói nghi ngút đi vào chỗ mình đang tu luyện. Đẹp đẹp quá, Vệ Minh đánh giá cô gái, khuôn mặt chữ xoan thon dài, ngũ quan hòa hợp làm sáng bừng khuôn mặt ngọc xinh đẹp, mang theo khí chất cao quý, sang trọng, bầu ngực to tròn. Hai đầu vú khẽ ẩn khẽ hiện nhọn lên sau mấy lớp áo lụa mỏng làm Vệ Minh nhìn chăm chú say mê. Nè, ăn đi, cô gái để cái tô bự như cái máng lên bàn một cái độc. Quạch, sao giống cho heo ăn vậy, Vệ Minh bất ngờ. Chả phải ngươi là heo nọc sao, gì vậy, ta có quen biết cô hả, sao mới gặp mặt đã gọi ta là heo nọc, hừ, nếu không phải tại, ép ta, đừng mong ta nấu canh cho ngươi ăn. Cô gái làm mặt hờn giận kiểu bất đắc dĩ khiến người ta phải thương cảm. Sặc, ai ép cô, hứ, ngươi giả vờ hay lắm, nếu không phải tại ngươi sao ông ấy bắt ta vô đây chứ, chán chết đi được, ăn lẹ đi ta còn phải về báo cáo cho ông ấy nữa, hừ tiện nghi cho ngươi quá, nấu canh cho ta, rồi bị ép, rồi đợi ta ăn xong báo cáo, chả lẽ là tỳ nữ nào đó của viện trưởng sắp xếp phục vụ cho mình, mà viện trưởng này cũng thật là, tỳ nữ thôi mà đẹp hút hồn. Vệ Minh suy nghĩ sắp xếp lại. Ta nói này cô nương, nếu cô không thích làm tỳ nữ cho ta thì để ta nói viện trưởng cho cô khỏi làm nữa. Ta cũng đâu cần người nấu nướng cho ta, tự ta cũng nấu được mà. Tỳ nữ, ngươi gọi ta là tỳ nữ, cái tên chết tiệt này, ngươi gọi lại xem, ta đập chết ngươi. Nói xong cô gái thân pháp lanh lẹ phóng tới vung chân vung tay đá đấm loạn xạ làm Vệ Minh phải vất vả chống đỡ. Hắn vì thương hoa tiếc ngọc nên không vận chân khí mà chỉ đỡ đòn bằng tay trần. Này, này, bình tĩnh lại coi, á, đau, cui da con nhỏ khùng này, ngừng tay coi, cúi đau trúng mặt ta rồi, nghe không, ta nói lần cuối không dừng tay thì đừng trách ta nha, Vệ Minh hăm dọa. Xem ngươi dám làm gì ta, ta đập bể cái miệng thúi của ngươi. Cô gái như điên lên càng hăng chí tấn công. Hừng. Vệ Minh bực lên vận khí chân lập tức quét nhanh một phát bất ngờ làm cô gái loạn choạng, tay Vệ Minh nhanh như cắt chụp người cô gái xoay nhanh lại đặt nằm sấp trên đùi mình, cái mông to tròn xinh xắn nở nang hiện rõ trong tầm mắt Vệ Minh. Chát, á cái, tên chết bầm, ngươi dám đánh bổn cô nương. Chát, Á, khốn kiếp, thả ta ra, không ta giết ngươi, chát, á, đừng đánh chỗ, đó, chát, chát, chát. Tay vệ minh thẳng thừng vỗ lên cặp mông to trong đó cảm nhận độ mềm mại và đàn hồi, khi đánh xuống hắn còn cố ý để tay xoa xoa bóp bóp, ngón tay đôi lúc cố ý chạm nhẹ ngay khe rãnh đang lấp ló mê người. Ca ca sao dám chửi ta nữa không, hả, dám không, không thấy cô gái dãy dụa nữa hay lên tiếng vệ minh nghiêng đầu nhìn mặt cô. Khuôn mặt đẹp như thiên thần giờ đây lạnh lùng như một tảng băng, đôi môi anh đào đỏ tươi mím chặt. Cặp mắt phượng long lanh ngấn lệ khiến cho vệ minh dâng lên một cảm giác đau lòng không nói được thành lời, đẹp đẹp cực phẩm a. Vệ kinh cảm thán trong lòng. Buông ta ra, ba tiếng lạnh băng không chút cảm xúc làm vệ minh như muốn rơi xuống hầm băng. Ta, xin lỗi, vệ minh bối rối khi nhìn vào khuôn mặt đẹp như điêu khắc đó, cảm giác như cả thế giới sai chỉ có nàng là đúng nảy lên trong đầu vệ minh, lật đật vệ minh đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Á! Tiếng thét dài như chó sói tru của vệ kinh vang lên khắp thiên tài doanh khi hàm răng ngọc của cô nương nọ cắm phập vào bắp tay vệ minh không nhã. Ấn, ếch, ươi, âm thanh không rõ ràng của cô gái khi vừa cắn vừa nói. Ít phút sau viện trưởng, Trần Hạ trưởng lão lập tức có mặt ngay biệt viện của vệ minh vì bị tiếng hét kinh động, đập vào mắt họ là một tình huống dở khóc dở cười. Ặc, cháu gái, thả, à không, nhã, hắn ra đi, Trần Hạ trưởng lão nhào tới can ngăn. Hắn dám đánh cháu, Trần Hạ trưởng lão, đây là, vệ minh hỏi. Nó là cháu ta Trần Trang Ngọc, vệ minh đánh cháu à, hắn đánh ở đâu cho ta xem vết thương nào, hắn đánh ở, tên chết bầm, ngươi chờ mà xem bổn cô nương báo thù. Nói xong Trần Trang Ngọc bực dọc nghiến răng dậm châm quay lưng bỏ đi nhanh chóng, khổ một cái là cặp mông bị vệ minh vỗ bốt bốt làm nàng đau nhức khiến bước chân nàng tập tễnh nhưng lạ cái là một cảm giác lạ lạ khoái cảm lại nảy lên trong đầu cô. Chuyện gì vậy? Trần Hà hỏi, vệ minh đáp lời kẻ đầu đuôi không dám giấu một chữ. Hắc hắc, ngươi cũng giỏi lắm, đường đường là công chúa Nam Quốc mà ngươi dám gọi là tỳ nữ, còn dám bét mông người ta, hắc hắc giỏi giỏi. Trần Hà nghe xong phá lên cười. Trần Hà trưởng lão tha lỗi, tại ta, không biết, không tha được rồi, ngươi có biết ngươi đã phạm phải một quy định của hoàng gia ta không? Đó là ngươi đã đánh mông ai thì phải cưới người đó. Căng rồi, thôi thì để ta định ngày cho thành hôn, à hay động phòng trước cũng được, hắc hắc, ặc, trưởng lão lại đùa ta mà đùa ngươi à, hừ, ta lấy danh phận là cha của hoàng đế ra đảm bảo đây là quy định của hoàng gia ta từ lâu đời đấy, thôi vậy đi, ta đi trước, nói xong Trần Hạ phóng đi như tên bay, trong lòng còn đang cười khà khà. Lừa ta à, chật, nhưng mà đẹp thế ta đành chấp nhận thôi, hai ca ca. Vệ minh tự luyến đứng cười giơ bàn tay nhớ lại gương mặt xinh đẹp và sự đàn hồi của cặp mông Trần Trang Ngọc. Một cơ sở bí mật đội lốt một trà quán đang buôn bán tấp nập tại Hoàng Thành Nam Quốc, bóng hình Lâm Chấn bước nhanh vào quán nói với tiểu nhị. Cho ta bình trà bổn mạng, trăm năm hay ngàn năm, tiểu nhị hỏi. Ngàn năm, mời đại nhân theo tiểu nhân, Lâm Chấn bước theo tiểu nhị lên lầu đi ngoằn nghèo qua một mê trận đến một căn phòng. Mời đại nhân. Tiểu nhị chỉ tay vào căn phòng. Lâm Chấn dứt khoát bước vào khuôn mặt có đôi chút hồi hộp khi nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi sau một bức màn che khung cảnh mờ ảo kỳ dị. Mời nói, ta cần giết một người, thu hồi nhẫn trữ vật, Lâm Chấn nói. Lai lịch, nhân dạng, Lâm Chấn lập tức lấy bích họa hình vệ minh, nói sơ về tình hình hiện tại của vệ minh. Người đeo mặt nạ không nói gì lấy tay bóp truyền âm phù. Ít phút sau một truyền âm phù được gửi ngược lại hắn. Vệ minh, phế lâm kỳ lục đệ nhất thiên tài doanh học viện Nam Trấn Quốc, tam thuộc tính hệ lôi hỏa băng cực kỳ hiếm thấy, xuất thân còn nhà nghèo nhưng hình như có kỳ ngộ gì đó một thân võ học đột nhiên tăng mạnh, giờ đã là nhân vật trọng tâm được học viện bồi dưỡng và bảo vệ. Người đeo mặt nạ nói ra một loạt tin tức về vệ minh rồi trầm ngâm. Lâm Chấn thầm cảm thán hệ thống tình báo của tổ chức sát thủ âm dương bang. Tuy có phần chưa chính xác lắm nhưng nhanh như vậy đã có tình báo thì quả là tay chân khắp nơi a, thảo nào bốn đại đế quốc hợp lực còn không tiêu diệt được, quả là không đơn giản. 2000 không ngân phiếu, người đeo mặt nạ ngắn gọn. Hít một hơi Lâm Chấn thầm đau lòng, 2000 không ngân phiếu lận a, tên vệ minh này mạng cũng cao quá. Đại nhân, ngài xem có cao quá không? Mạng tên này không đáng giá đó nhưng những trữ vật ta nghĩ là vật đáng giá nên các hạ mới muốn thu hồi, Thứ hai, giết tên này sẽ đối đầu với cao tầng học viện Nam Trấn Quốc, đặc biệt là tên viện trưởng, vì thế giá này hợp lý. Các hạ không đồng ý có thể ly khai. Cho ta hỏi ý đại ca ta một chút. Nói xong Lâm Chấn bóp truyền âm phù, chừng một nén nhang Lâm Kỳ Nam trực tiếp truyền âm. Giết, bằng mọi giá giết tên chó đó cho ta. Giết giết cho ta, hai đứa con của ta một chết một tàn phế, ta muốn bắt sống hắn về đây càng tốt. Ta sẽ cho hắn đến chết đi sống lại. Tiếng Lâm Kỳ Nam hét lên hận thù trong truyền âm phù. Bắt sống 30.000 ngân phiếu, tên đeo mặt nạ nhanh chóng bắt thóp. Đồng ý, đây là 10.000 đặt cọc, làm xong ta sẽ cho người đem đến phần còn lại, Lâm Chấn nói. Không cần, làm xong sẽ có người của ta tìm đến ngươi. Tên đeo mặt nạ đáp. Kết thúc đàm phán, Lâm Chấn đi về mà đau lòng không thôi khi ngân phiếu Lâm gia mất đi. Quay trở lại với Vệ Minh, hắn vô tư không biết mình sắp phải đối đầu với một tổ chức sát thủ mạnh nhất đại lục truyền thừa mấy ngàn năm, mà nếu có biết chắc hắn cũng không bận tâm, vì lúc này hắn đang bận tâm một thứ khác. Gái, Võ Mị Nương cháu gái Võ Tôn trưởng lão đã tiến nhập thiên tài doanh ra sức phục vụ Vệ Minh, hắn cũng biết ý đồ của hai ông lão kia, nhưng mà hàng cực phẩm quá hắn không cưỡng lại được, truyền thừa thì sao chứ, cũng là con mình thôi, mình còn lời thêm hai cô vợ xinh đẹp như hoa nữa, hắc hắc. Vệ Minh suy nghĩ rồi cười cười mà cúi mặt ăn cơm do Võ Mị Nương đem qua. Có thể nói Võ Mị Nương ôn nhu hiền thục khác xa một trời một vực với Trần Trang Ngọc kia, khiến Vệ Minh nhìn thấy lại hình ảnh của Từ Hoa càng thêm thích cô nàng mỹ nhan này. Mị Nương nàng cũng ăn đi, đây ngồi xuống đây, Vệ Minh ga lăng lịch sự kéo ghế cho Mị Nương ngồi. Mị Nương vốn nghe theo lời Võ Tôn mà theo vào thiên tài doanh mục đích thân cận Vệ Minh, vốn nàng không biết mặt Vệ Minh, chỉ nghe danh tiếng là Vệ Minh tuổi trẻ tài cao đánh chết đệ nhất thiên tài Lâm Kỳ Lục. Đến nay gặp mặt Vệ Minh thấy dáng vẻ thư sinh, đẹp trai, phong trần pha lẫn bá khí vương giả làm mỹ nhan cũng có cảm tình, nhưng không biết rằng sau lưng nàng có một con chó sói đang kéo ghế cho nàng ngồi, mà cặp mắt dính chặt vào cặp mông mút mát của nàng rồi khẽ liếm mép thèm thuồng. Nàng nấu ăn ngon quá, hì hì, lâu rồi ta chưa được ăn ngon như thế, đúng là vừa đẹp người đẹp nết, Vệ Minh ba hoa tất lưỡi. Mỹ Nương được khen e thẹn vui mừng rồi cũng cao hứng mà gắp đồ ăn cho Vệ Minh mà ôm nhu trò chuyện qua lại. Vệ Minh, ông ta đưa cho ngươi thăng định đan này này, ông ta nói uống vào sẽ giúp ngươi tu luyện đó, Mỹ Nhan nhỏ nhẹ nói. Thăng định đan à, hắc hắc, ta gửi lời cảm ơn Võ Tôn trưởng lão nha. Vệ Minh hí hửng mừng thầm, vì từ lúc do ma phương giúp thăng cấp đến nay chả hiểu sao hắn tu luyện tu vi thăng tiến cực kỳ chậm, nay được đan dược này đúng là như cá gặp nước đúng lúc. Mở lọ thuốc ra, Vệ Minh thấy khoảng 10 viên, hắn lập tức lấy ra 3 viên đưa cho Mị Nương. Đây cho nàng, nàng cũng uống rồi tu luyện đi. Nói xong hắn nhanh nhạy nhét vào bàn tay Mị Nhan, sẵn tiện đụng chạm tí tí vào bàn tay ngọc của nàng làm Mị Nương đỏ mặt e lệ rút tay bỏ chạy về phòng của mình. Hắc hắc, Vệ Minh cười tận hưởng cái cảm giác e thẹn của con gái mới yêu lần đầu còn ngại ngùng mắc cỡ. Đứng tần ngần suy nghĩ một hồi, Vệ Minh lại nhớ đến gương mặt lưng tròng nước mắt của Trần Trang Ngọc xinh đẹp kia nên hắn quyết định đi xin lỗi. Hắn làm một cái chuông gió rồi lấy lọ thuốc khi nãy rút ra 3 viên rồi đi qua hướng biệt viện của nàng. Đứng lại, ngươi đi đâu đấy? Tiếng một cô bé khoảng 12-13 tuổi quát nạt Vệ Minh. Ta tìm Trần Trang Ngọc, Vệ Minh đáp. Cút, công chúa ta đang bận không tiếp ai cả. Bọn ngươi rảnh quá không lo tu luyện suốt ngày đi làm phiền công chúa ta. Sáng giờ ta đuổi hết 4 tên như ngươi rồi. Nha hoàn của công chúa nói. Ặc, ta đâu có giống tụi kia chứ. Vệ Minh tự minh oan cho mình. Thôi vậy cho ta gửi cái này cho Trần tiểu thư, xin chuyển lời nói là Vệ Minh ta chân thành xin lỗi. Vệ Minh giao cho nha hoàn kia chung gió và lọ thuốc. Ngươi là Vệ Minh, là ta, vậy ngươi vào đi. Cho, nô tỳ xin lỗi vì tưởng đại nhân cũng giống mấy tên kia quấy rầy tiểu thư, nha hoàn ấp úp thay đổi thái độ xin lỗi Vệ Minh. Quay sao lại đổi thái độ cung kính ta thế còn cho ta vào, Vệ Minh thầm nghĩ mà không biết rằng là Trần Hạ trưởng lão đã ra lệnh khi Vệ Minh tìm Trần Trang Ngọc thì phải lập tức cho vào bất kể lúc nào. Đại nhân đi thẳng vô phòng khách rồi rẽ trái là tới, công chúa đang tâm tính không tốt ở trong khuê phòng không cho bất kỳ nha hoàn nào vào hầu hạ. Đại nhân cẩn thận, nha hoàn biết Vệ Minh là người rất quan trọng với Trần Hạ trưởng lão nên hảo ý nhắc nhở một chút cho Vệ Minh. Đa tạ, ta biết rồi, Vệ Minh cầm đồ đi vào trên mặt cố bày ra vẻ là tội nghiệp, ăn năn hối lỗi để mong xoa dịu nàng công chúa đẹp cực phẩm kia, đi vào theo lời hướng dẫn của nha hoàng kia. Vệ Minh tìm đến đúng khuê phòng của Trần Trang Ngọc Tính, gõ cửa chuẩn bị sẵn tâm lý, nghe bị chửi té tát thì với giác quan được ma phương cải tạo mở rộng của mình, Vệ Minh nghe đột những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ cộng với tiếng nước bì bõm. Ui, ui, ui, ui, tên chết bầm, đánh ta rác thế này, ái ui. Tiếng rên rỉ nỉ non mê người làm Vệ Minh máu nóng chạy hừng hực, làm đam mê trỗi dậy trong người hắn. Hắn lén lén tiếp cận chỗ âm thanh phát ra rồi nhẹ nhàng ngựa quen đường cũ phóng lên nóc nhà, nhanh thoăn thoắt lật một viên gạch lên dòng xuống. Một tiên cảnh lại hiện ra, Trần Trang Ngọc đang nằm sấp trên giường vặn người, tay cầm cái khăn có nhúng nước thuốc chậm chậm lên những vết đỏ sau mông nàng, miệng không ngừng suýt xoa rên rỉ chửi rủa tên thủ phạm. Tuyệt phẩm A, cặp mông trắng ngần như tuyết phun cao lúc lắc mê người, điểm trên đó là những dấu tay đỏ của Vệ Minh càng làm nó thêm nổi bật. Nàng nằm trên giường khỏa thân hoàn toàn khúc dưới, hai cặp chân thon dài đan vào nhau, cái rãnh sâu hun hút giữa hai bờ mông càng làm tôn thêm vẻ đẹp bí ẩn của nàng. Vệ Minh chép miệng thèm thuồng, hơi thở gấp gáp, thèm được nhìn thấy vùng tam giác bí ẩn của nàng, ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Vệ Minh quyết định chơi lớn. Hắn nhảy xuống đất, tay cầm sẵn đồ sẽ cho Trần Trang Ngọc, miệng hô lớn tay thì cùng lúc đẩy cửa vào phòng. Trần tiểu thư ơi, ta đến thăm nàng đây. Bốn mắt nhìn nhau, một giây phút đứng hình, một nam nhân đứng đó gương mặt tỏ vẻ bất ngờ, vô tội, một nữ nhân nằm trên giường khỏa thân hoàn toàn phía dưới mắt trợn to, ngạc nhiên tột độ bất ngờ không biết làm gì. Á á á á á á á, tiếng thét vang vọng hư không kinh động 18 tầng thiên giới. Một giây phút bất ngờ qua đi, cô gái nhanh chóng bật dậy quơ cái váy che ngang đùi. Nhưng cũng chỉ một giây phút đó thôi, Vệ Minh đã đạt được ước nguyện là nhìn thấy vùng tam giác huyền bí đó, chùm lông đen mê người e ấp che khuất cái mép lờn đỏ hồng tươi mơn mởn, chỉ bấy nhiêu đó Vệ Minh đã quá thỏa mãn. Ặc, ta xin lỗi, ta không cố ý, ra ngoài, nhanh ta ngoài cho ta, Trần Trang Ngọc giọng gấp như muốn khóc. Bước ra ngoài, sau lưng vang vọng tiếng đóng cửa một cái rầm cực mạnh. Vệ Minh trong đầu nhớ lại cảnh xuân khi nãy mà không ngừng tặc lưỡi hưng phấn cười hắc hắc thỏa mãn trong đầu. Đợi cả buổi trời cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, Vệ Minh bắt đầu cất tiếng gọi. Trần tiểu thư ơi, ta qua thăm nàng đây. Trần cô nương ơi, ta có mang quà tặng nàng đây. Trần công chúa ơi, cho ta xin lỗi, ta không cố ý đâu. Trần muội muội ơi, ta hứa là ta chưa nhìn thấy gì đâu. Trần đại tỷ ơi, ta hứa không đánh mông nàng nữa đâu. Vệ Minh cứ đứng ngoài mà lải nhải. Khốn kiếp, câm miệng cho ta. Trần Trang Ngọc hết chịu nổi mở banh cửa, gương mặt đỏ hết đầy tức giận, bộ ngực phập phồng lên xuống, cặp mắt phượng lườm Vệ Minh như kẻ thù, môi mím chặt lại căm tức. Ta xin lỗi mà, ta không cố ý đâu, xem nè, ta mang quà qua để xin lỗi nàng nè, hồi nãy chỉ là hiểu lầm thôi ha, ta thề ta chưa thấy gì hết, ta bị mù rồi. Vệ Minh miệng mồm thoăn thoắt, thanh minh nhắm tịt mắt, tay giả vờ đưa ra trước mò mò làm như bị mù. Ngươi bị mù hả? Ừ, ta mù rồi. Ngươi muốn ta tha thứ hả? Ừ, ta xin lỗi, ta không cố ý đâu. Mông ta trắng không? Trắng bóc, à không không trắng, à không thấy gì hết. Đi chết đi. Hai tiếng đi chết đi cùng vang vọng, nhưng Vệ Minh nghe được một tiếng trong đó là giọng của Nam và một tiếng là của Trần Trang Ngọc. Vệ Minh, ngươi cẩn thận sau lưng. Tiếng Trần Trang Ngọc hốt hoảng khi thấy một tên áo đen che mặt đang ở phía sau đâm kiếm thẳng về phía Vệ Minh. Vệ Minh còn đang nhắm mắt lập tức mở mắt, chân đạp thất bộ tinh di nhằm né tránh nhát kiếm kia. Muộn rồi, tên sát thủ tay còn lại cầm một thanh chủy thủ nhỏ hơn đâm thẳng về phía hông Vệ Minh. Xoẹt, máu tươi chảy ra thành dòng, nhưng đó là máu của Trần Trang Ngọc, nàng đã nhanh chóng đạp khinh công chen vào che chắn cho Vệ Minh nhanh như cắt. Hai bàn tay nàng chụp lên thanh chủy thủ dính đầy máu tươi ngăn cản bớt một phần đâm sâu của tên sát thủ, cả thân người vô lực ngã lên Vệ Minh. Khốn kiếp, Vệ Minh điên tiết lên khi thấy Trần Trang Ngọc vì mình mà bị thương, lập tức ôm lấy nàng chân đạp thất bộ tinh di nhanh như cắt đưa nàng ra khỏi phạm vi của tên sát thủ. Tay bịt chặt vết thương trên hông nàng đang không ngừng phun máu, Vệ Minh đau lòng lập tức xé áo cột cố định vết thương thoăn thoắt. Tên sát thủ không để Vệ Minh rảnh rỗi, lập tức nhanh như cắt phóng tới, chiêu nối tiếp chiêu đánh thẳng về Vệ Minh đang ôm Trần Trang Ngọc mà vung kiếm. Vệ Minh cắn răng vận toàn bộ công lực né tránh đỡ đòn, nhưng cũng không tránh khỏi bị cắt da cắt thịt, nhưng may mắn không bị vết thương trí mạng. Nhất thất đệ nhị trọng, Vệ Minh Ý nghĩ xoay chuyển tu vi hơn mình một đại cảnh giới, miễn cưỡng cũng đánh được một trận, nhưng mình còn phải bảo vệ Trần Trang Ngọc, chạy thôi. Vệ Minh ôm Trần Trang Ngọc chân đạp thất bộ tinh di quán tính thuộc tính phong cực hạn, nhanh chóng vừa chạy vừa né tên sát thủ đang bám riết không thôi. Con mẹ nó, dai như đĩa, những luồng kiếm khí sắc bén cắt da cắt thịt Vệ Minh lỗ chỗ, tuy không trí mạng nhưng như vậy hoài sẽ không ổn. Vệ Minh đặt Trần Trang Ngọc xuống, quay người đứng đối diện tên sát thủ, hai tay thủ thế chuẩn bị tung chiêu. Hắc hắc, không chạy nữa à, tên sát thủ vừa lao tới vừa nói. Ngươi là ai? Vệ Minh băng lãnh hỏi. Xuống địa ngục mà hỏi, băng hỏa cầu. Vệ Minh không nói nhiều tung chiêu thẳng về phía khuê phòng Trần Trang Ngọc, uy lực quả cầu mạnh mẽ nổ tung, hất mạnh phá hủy hoàn toàn khuê phòng. Một mặt Vệ Minh đôi co đánh với tên sát thủ. Hừ, tính gọi cứu viện hả? Tên sát thủ lăng lệ đoán ra ý đồ Vệ Minh, lập tức ra tay nhanh lẹ độc chuẩn hơn, nhằm vào toàn chỗ yếu hại của Vệ Minh. Vệ Minh bình tĩnh đón đỡ, vận dụng thuộc tính hơn người của mình mà khéo léo hóa giải những chiêu kiếm lăng lệ của tên sát thủ kia. Chốc chốc hắn lại dung hợp thuộc tính gây ra một số đòn bất ngờ khiến tên sát thủ tái mặt né tránh. Hừ, may cho ngươi, lần sau đừng hòng thoát khỏi tay ta. Tên sát thủ cảm nhận thấy gì đó nên nhanh tay ném một viên bi khói, sau đó biến mất không thấy hình. Vừa chớp mắt, Trần Hạ lão sư, viện trưởng và võ tôn nhanh chóng có mặt sau khi nghe tiếng nổ kinh hoàng từ biệt viện của Trần Trang Ngọc, Nam Thúc cũng như bay chạy ngay vào thiên tài doanh. Vệ Minh, người không sao chứ? Võ tôn lập tức chạy tới hỏi han Vệ Minh. Hắn chạy hướng đó, Vệ Minh nói ngay. Viện trưởng nhìn theo một hướng lập tức nhún người đuổi theo. Vệ Minh lập tức xoay người chạy tới bên Trần Trang Ngọc đang nằm im nhắm mắt, đôi môi nhợt nhạt và bị mất máu. Võ tôn trưởng lão lập tức lấy đan dược nhét vào miệng Trần Trang Ngọc rồi lại tiếp tục lấy ra đan dược khác bóp nát đắp lên vết thương, đưa tay quệt vết máu võ tôn trưởng lão đưa lên mũi ngửi. Không sao đâu, vết thương không sâu lắm, việc cần nhất là nghỉ ngơi tịnh dưỡng trước đã. Võ tôn nói, trên mặt hiện ra một nét căng thẳng rồi sau đó nhanh chóng chạy tới Vệ Minh xem xét những vết thương ngoài da của Vệ Minh. Ngươi có cảm thấy trong người khác thường không? Công lực có đang bị tán loạn không ngưng tụ được không? Đưa tay cho ta xem mạch nào. Ta bình thường, cảm ơn võ tôn trưởng lão. Vệ Minh ngầm vận chân khí cảm thấy hoàn toàn bình thường liền trả lời và đưa tay cho võ tôn bắt mạch. Được rồi, nơi này không tiện ở lâu. Vệ Minh, ngươi đem Trang Ngọc về biệt viện của ngươi nghỉ ngơi đi, rồi ở đó đợi ta. Trần Hạ lão sư căn dặn. Đợi Vệ Minh rời đi, võ tôn trưởng lão ánh mắt thâm sâu nói với Nam Thúc và Trần Hạ. Phế công độc của Âm Dương Bang, chết tiệt, Nam Thúc nổi điên đá văng một chậu cây. Lâm Kỳ Nam, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nam Thúc ta dù còn một hơi tàn cũng quyết liều đến cùng với ngươi. Nam Thúc cắn răng đến bật máu. Nam Thúc bình tĩnh, độc này ta có thể luyện giải dược nhưng cần nguyên liệu chủ chốt là tụ băng thảo sinh trưởng ở phía Bắc Đại Lục. Ta nhẩm tính để tìm được và luyện chế cũng mất 2 tháng, ta e là với khoảng thời gian đó thì có cứu được Trần Trang Ngọc cũng sẽ mất hết tu vi phế nhân cả đời. Trần Hạ lão sư gương mặt thất thần cay đắng không biết nói gì, tự thầm trách mình đã đưa Trần Trang Ngọc vào học viện. Im lặng một lúc lâu, Trần Hạ mở miệng. Ta lập tức đi tìm. Trần Hạ lão sư khoan đã, ta mạo muội có một kế hoạch khác muốn đề xuất. Nam Thúc nói. Ý ngươi là? Võ Tôn nói. Đúng. Tấn công phân đà Âm Dương Bang bắt được vị đà chủ giao thuốc giải, Nam Thúc nói. Việc này, có lẽ phải hỏi qua ý viện trưởng. Võ Tôn khuôn mặt ngưng trọng. Được rồi, đợi viện trưởng rồi nói. Trần Hạ lão sư ánh mắt lóe lên một sát khí. Ta đã cho Trần Trang Ngọc uống đan, tạm thời sẽ ngăn được độc tính 1 tuần, hy vọng chúng ta có đủ thời gian. Ba cái mạng già chúng ta nghỉ ngơi cũng quá lâu rồi, có lẽ nên vận động thôi, Trần Hạ nói. À mà còn một điều lạ là cái thằng nhóc Vệ Minh, hắn lại không bị độc công phá, ta cũng chưa hiểu được, có lẽ là do vật đó, Nam Thúc nói. Viện trưởng quay về với cái lắc đầu không tìm thấy tên sát thủ, cả ba kéo về gặp Vệ Minh hỏi rõ đầu đuôi, lập tức viện trưởng sai cấm vệ binh bảo vệ nghiêm ngặt biệt viện của Vệ Minh, võ tôn sai mị nương qua chăm sóc cho Trang Ngọc vì nô tỳ của Trang Ngọc đã bị sát thủ giết chết. Sắp xếp xong xuôi, cả ba rời đi mang theo trong mình những suy nghĩ đối sách để tìm ra kẻ muốn giết Vệ Minh, mà nghi vấn lớn nhất là Lâm gia. Chuyện lúc này không còn đơn giản nữa khi Âm Dương Bang đã vào cuộc. việc cần làm bây giờ là nhanh chóng bắt được tên sát thủ còn đang lẩn quẩn trong học viện tránh nguy cơ lần sau. Viện trưởng ra lệnh thiên tài doanh nội bất xuất ngoại bất nhập, biết viện của vệ minh bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp bảo vệ, Trần Hạ lập tức quay về hoàng cung lấy tình báo, phân đà âm dương bang, Nam Thúc thì ra ngoài dò hỏi, Võ Tôn ở lại thiên tài doanh bảo vệ. Nhưng mọi người không biết rằng những lời nói đó đã lọt hết vào tai kẻ trung tâm của mọi chuyện bởi vì giác quan hắn không như người thường, vệ minh, ta lại không bị độc, hay là do ma phương. Ngồi bên giường Trần Trang Ngọc nhìn khuôn mặt nàng tái xanh vì mất máu vệ minh, trong lòng dấy lên một cảm giác đau lòng áy náy vì mình mà nàng bị thương, một cô gái mới quen hơn nữa còn bị mình làm cho ghét thế mà đụng chuyện cô ấy không ngần ngại che chắn cho mình không màng nguy hiểm. Vệ minh âm thầm cảm động ghi nhận ân tình này, đưa cái khăn thấm nước ấm, vệ minh khẽ lau nhẹ từng góc cạnh khuôn mặt Trần Trang Ngọc, mỹ nương dành làm nhưng hắn nhất quyết không cho đòi tự mình làm, chậm chậm lướt nhẹ khăn qua khuôn mặt Trần Trang Ngọc. Vệ minh ngắm nhìn thật kỹ nàng, quả thật là đẹp, đẹp như một thiên thần hạ phàm. Cẩn thận lau nhẹ khắp khuôn mặt nàng, xuống cổ, vệ minh để ý thấy hai con ngươi dưới mi mắt nàng khẽ chuyển động nhẹ. Vệ minh cười thầm hắc hắc, tỉnh rồi mà giả vờ à. Có cơ hội vệ minh bắt đầu đánh chiêu bài cảm động, vệ minh vờ như nàng đang bất tỉnh không nghe được mà thao thao nói kể về cuộc đời hắn. Trần Trang Ngọc, ta xin lỗi nàng, ta đang gánh trên vai vô số kẻ thù. Ở bên ta lúc này sẽ nguy hiểm cho nàng, ân tình này ta xin ghi nhớ. Nói xong vệ minh đứng dậy quay lưng tính rời đi một cách chậm chạp, hắn mong rằng sẽ có một lời nói của Trần Trang Ngọc kéo hắn lại, lúc đó coi như hắn đã thành công. Nhưng đời không như mơ, Trần Trang Ngọc vẫn nằm đó giả vờ nhắm mắt chưa tỉnh. Thật sự thì nàng đang thương cảm cho cuộc đời vệ minh mới 19-20 đã mất cha lẫn mẹ còn gánh trên vai mối thù, nhưng cảm động thì cảm động chứ nàng vẫn còn bực cái vụ bị hắn gọi là nô tỳ rồi đánh bíp nàng rồi còn nhìn mông nàng nữa chứ, nên nàng vẫn nằm im vì còn giận. Vệ minh không ngờ nàng không giữ hắn lại, hơi bất ngờ nhưng hắn cũng không bó tay. À quên nữa, trước khi đi mình phải làm xong việc đã, vệ minh tự nói lớn một mình. Vừa nói xong tay hắn như chớp bắt đầu hoạt động cầm khăn lau giả vờ đi dần xuống ngực nàng. Buông cái tay biến thái của ngươi ra cho ta, Trần Trang Ngọc mở choàng mắt một tay đưa lên nắm cứng tay của vệ minh vứt ra. Ặc, nàng tỉnh rồi à, nàng không sao chứ, tại sao nàng lại ngốc thế, sao lại che cho ta, tại sao không né tránh đi, ta có thể tự lo liệu được, vệ minh hỏi dồn dập đánh lạc hướng. Có bắt được tên sát thủ không? Trần Trang Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn thoát được rồi, ta xin lỗi lại làm liên lụy nàng. Vệ minh nói rồi cầm lấy bàn tay Ngọc ngồi xuống một bên nàng nhìn thật sâu vào mắt. Ngươi làm gì mà xin lỗi miết thế, ta thích làm gì ta làm liên quan gì ngươi. Trần Trang Ngọc đỏ mặt ngoài cứng trong mềm. Ta đói rồi, ta nói là ta đói. Buông ra coi cái tên dâm tặc này, Trần Trang Ngọc giãy nảy. Ặc ừ, ta đi làm đồ ăn cho nàng. Vệ minh sực tỉnh buông bàn tay Ngọc rồi lật đật chạy ra ngoài kiếm đồ ăn cho nàng. Sở dĩ hắn thất thần là vì hắn đang nghĩ có thể ma phương kháng được độc vậy truyền máu cho nàng có thể giúp nàng giải độc không. Vốn dĩ cách này phản khoa học theo trình độ y khoa của hắn, nhưng theo truyện phim hắn coi đều có cách này, ở cái đại lục này có gì mà không thể chứ, thì cứ thử xem, vệ minh quyết định. Đi ra ngoài, gặp võ mị nương dẫn hắn vào bếp lấy ra một tảng thịt. Vệ minh trổ tài nướng thịt rồi đem vào cả ba cùng ăn ngon lành. Mỹ nương muội ngày càng nấu nướng lên tay đó nha, cũng đã 3 năm rồi không gặp lại muội, muội ngày càng xinh đó nha, Trần Trang Ngọc khen khi đang ăn từ tốn. Ân, không phải muội nấu đâu, vệ minh nấu đó, tên biến thái này nấu hả? Ta chưa ăn món nào dở tệ như vậy, Trần Trang Ngọc đổi thái độ miệng vẫn không ngừng nhai. Vệ minh đắc tội gì tỷ hả? Sao gọi hắn là biến thái hi hi, ta, lỡ, im mồm cho ta, Trần Trang Ngọc trừng mắt vệ minh. Muội dọn qua đây ở với ta đi, vậy, tiện không, chỗ này của vệ minh, ai nói chỗ này của hắn, hắn phá sập phòng ta nên giờ chỗ này là của ta, đúng không biến thái, Trần Trang Ngọc bá đạo vừa nói vừa liếc vệ minh. Ân, đúng, nàng nói gì cũng đúng, vệ minh chỉ biết gãi đầu bó tay cái tính ương bướng của cô công chúa này. Ăn uống xong xuôi, vệ minh bị Trần Trang Ngọc bắt dọn dẹp, còn mỹ nương bị Trần Trang Ngọc kéo đi vô phòng ngồi tâm sự, hắn than ngắn thở dài than thân trách phận mà làm không dám ý kiến. Làm xong xuôi, vệ minh ngã lưng dựa vào một gốc cây to suy nghĩ giờ có nên nói cho Trần Trang Ngọc biết là đang bị trúng độc không, Có lẽ nên nói cho nàng biết rồi nói luôn cách nghĩ giải độc của mình cho nàng nghe để xem nàng có chịu thử không. Quyết định thế, Vệ Minh bật dậy đi về phòng hai cô nàng. Với cái lỗ tai thính hơn chó của mình, Vệ Minh sững người lại khi nghe thấy những âm thanh quen thuộc đầy ma mị mê người. Tư tư, bạch cái gì đây? Vệ Minh nhanh như chớp như một cơn gió tiến đến gần phòng, âm thanh lại càng rõ ràng hơn. Tỷ khó chịu quá, đang gì thế này? Muội không biết, ngoại công đưa cho muội, nói đưa cho Vệ Minh giúp hắn tăng tu vi, đừng, xoa ở đó, nữa đi, vải vải tiên cảnh đây rồi. Vệ Minh nghe loáng thoáng đã hiểu mọi chuyện, võ tôn đưa hắn là đang dục tình mong hắn uống rồi thịt cháu gái ổng, ai ngờ Vệ Minh lại cho Mỹ Nương rồi Mỹ Nương lại cho Trần Trang Ngọc uống luôn, hắc hắc, cực phẩm a. Vệ Minh cứng ngắc cả người, máu dâm sôi sục khi nghe những âm thanh mê hoặc đó. Phóng lên mái nhà gỡ gạch, Vệ Minh dán chặt con mắt vào đó khi thấy trên giường là hai cô gái xinh đẹp quần áo xốc xếch ưỡn ẹo ôm nhau, Mỹ Nương một tay xoa bóp ngực Trang Ngọc, một tay tự bóp ngực mình qua lớp áo mỏng, miệng không ngừng rên nhẹ nhẹ. Trần Trang Ngọc thì đê mê mắt nhắm nghiền, gương mặt đẹp như thiên thần hiện lên một nét ngại ngùng, sa ngã, hai bàn tay vô thức đặt lên bàn tay Mỹ Nương đang xoa vú mình mà ép sát vào như muốn mạnh hơn. Vệ Minh như muốn nổ tung mắt. Cả người rung nhẹ nhẹ nứng cực độ muốn lập tức được nhảy vào mà đè hai nàng xuống, đầu Vệ Minh xoay chuyển như một cái máy. Hay, quất thôi, Vệ Minh lập tức nhảy xuống đất một tay chưởng vào ngực mình cho phun máu rồi đẩy cửa ngã nhào xuống. A, khó chịu quá, ta hình như bị trúng độc. Vệ Minh lăn lộn ôm ngực đau đớn như đúng rồi miệng trào máu tươi. Á, hai cô gái còn đang bất ngờ xấu hổ lập tức la lên buông nhau ra, cắn răng kìm nén ham muốn chạy tới đỡ Vệ Minh. Vệ Minh như cắt hai tay ôm hông hai người, giả vờ như bị thương nặng cho hai nàng dìu lên giường, được bàn tay nam nhân ôm vào, hai cô gái như được châm thêm dầu vào ngọn lửa dục, cả cơ thể rung lên, tiếng trên ứ ư trong cổ bị nuốt xuống, hai đùi vặn vẹo ép chặt vào nhau cố gắng đỡ Vệ Minh. Nằm vật ra giường, Vệ Minh cứng rắn ôm hai nàng cứng ngắc không buông ra làm cả ba cùng ngã nhào lên giường, Vệ Minh vừa ăn cước vừa la làng. A, cơ thể ta khó chịu quá, thuốc thuốc của ông nàng là gì thế, a, ta mới uống vào lập tức bị như vậy, ta, không biết, ông ta nói đưa cho ngươi sẽ giúp ngươi tu luyện, hức ta không biết, Mỹ Nương gấp giải thích đến độ chảy nước mắt. Hai nàng đẹp quá. Vệ Minh giả vờ mất lý trí chồng lên như con chó sói, chụp lấy Trần Trang Ngọc đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn say đắm. Trần Trang Ngọc bối rối hốt hoảng cố gắng đẩy Vệ Minh ra, nghiêng đầu né tránh, nhưng Vệ Minh như thú điên không hôn được môi nàng thì hôn xuống cổ làm cho dục tính của đang bốc lên trong người nàng. Một bàn tay Vệ Minh thoang thoát ve vuốt khắp người Trần Trang Ngọc làm nàng run rẩy co giật nhẹ người, tay kia thì vuốt ve Mỹ Nương tương tự. Mỹ Nương có vẻ ngoan hơn khi phối hợp với Vệ Minh không dãy dụa như Trần Trang Ngọc. Cái lưỡi điêu luyện của Vệ Minh rà rà làm cho Trần Trang Ngọc tê người, hơi thở dồn dập gấp gáp, lưỡi Vệ Minh đi dần xuống khe ngực nàng, bàn tay di động lên cặp vú no tròn rồi bất thình lình chọc vào làm Trần Trang Ngọc ú ớ, giật tung người nhắm nghiền mắt tận hưởng. Miệng Vệ Minh kê vào một bên vú còn lại mà ngậm vào thông qua lớp áo, cái lưỡi đá lên đá xuống ngay hạt le. Đôi môi miếm nhẹ dây dây làm Trần Trang Ngọc ưỡn cong người vì sung sướng, miệng không kìm nổi những tiếng trên sung sướng nữa mà bật trên khẽ phát ra tiếng. Được nước làm tới, Vệ Minh nhanh như ăn trộm thò tay cởi áo nàng ra, mò không biết cởi thế nào, Vệ Minh bực tức dùng sức xé toạc áo nàng. Rệt, á, Trần Trang Ngọc mắc cỡ đưa tay che ngang ngực nhưng Vệ Minh đâu cho nàng làm thế, bàn tay đã luồn nhanh chóng chộp lên ngực nàng, một cảm giác mịn màng căng tròn mềm mại nằm trong bàn tay Vệ Minh. Nàng thật đẹp, Vệ Minh nói vào lỗ tai Trần Trang Ngọc rồi lại hôn nàng từ tai xuống cổ. Tay kia Vệ Minh vòng qua ôm Mỹ Nương, đưa tay cũng lần mò mở áo, Mỹ Nương biết ý cũng tự động đưa tay mở phụ, chiếc áo rơi xuống một thân hình đầy đặn hiện ra, cặp vú đầy đặn trắng phau điểm hai hạt anh đào hồng tươi đúng đưa rung rinh trước mắt Vệ Minh, đặt tay lên má nàng, Vệ Minh khen. Nàng đẹp lắm, hai nàng hãy là người phụ nữ của ta, kiếp này Vệ Minh ta thề không phụ hai nàng. Vệ Minh chém đính chặt sắt thề rồi nhanh như cắt đứng lên lột đồ của hắn. Vụt, cây trường thương được giải phóng dựng thẳng lên hiên ngang bá đạo thu hút ánh nhìn của hai nàng. Trần Trang Ngọc đỏ chín mặt nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng lén lén liếc liếc nhìn thêm, lần đầu tiên trong đời nàng thấy súng của nam nhân làm nàng thêm bối rối. Vệ Minh kéo Mị Nương tới gần, đưa môi mình đặt lên đó một nụ hôn. Mị Nương cuồng nhiệt đáp lại, bàn tay đặt lên ngực Vệ Minh mà vuốt ve, cảm nhận bộ ngực trắng chắc của hắn. Vệ Minh đi lưỡi dọc xuống cổ nàng rồi xuống ngay cặp vú xinh đẹp, đưa lưỡi đá nhẹ hạt anh đào làm nàng giật nảy người, đưa tay ôm đầu Vệ Minh mà ấn vào. Mị Nương rên lên tận hưởng khoái cảm, bú nút đã đời Mị Nương. Vệ Minh tạm buông tha quay qua Trần Trang Ngọc, nàng vẫn nằm đó e thẹn. Vệ Minh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, cố bày ra bộ mặt quân tử nhất có thể. Đối với ta, nàng không phải là công chúa cao quý vương tộc gì hết, mà nàng là người ta yêu. Vệ Minh lại chém gió. Sau một khoảng khắc, Vệ Minh nhắm mắt đưa môi tìm môi nàng, như bị thôi miễn. Lúc này Trần Trang Ngọc đáp trả lại hắn, hai đôi môi dính vào nhau, lưỡi cuộn vào nhau đê mê xúc cảm. Một cảm giác lạ, rất lạ nổi lên trong Trần Trang Ngọc, tim nàng đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tình yêu nam nữ là thế này ư? Hai thân thể dán chặt vào nhau, cảm nhận sự ấm áp từ hai con tim, Vệ Minh hôn nàng thật lâu. Rồi bắt đầu di động lưỡi, Vệ Minh đi dọc xuống từ từ, đây rồi tiên cảnh bồng lại, cặp vú trắng như bông bưởi cân xứng ngạo nghễ vươn ra hai hạt anh đào xinh xắn. Vệ Minh ngắm nhìn thật kỹ rồi hôn lên nó, ngoạm vào hạt le nàng rồi bú mút, khiến Trần Trang Ngọc như phát điền co giật người uốn éo. Bất ngờ phía sau lưng một cặp ngực mềm mại to tròn áp vào lưng mình mà chà lên chà xuống. Vệ Minh khoan khoái tận hưởng, Mị Nương đang phục vụ cho hắn. Điều này làm Vệ Minh càng thêm kích thích mà bú mút cặp vú Trần Trang Ngọc mạnh bạo hơn, khiến nàng rên liên hồi. Để thiếp phục vụ cho chàng, một tiếng êm ái thỏ thẻ đầy mê mị phát ra từ miệng Mị Nương. Vệ Minh quay qua nhìn Mị Nương rồi tặng cho nàng một nụ hôn thật sâu, sau đó nằm xuống dang hai chân ra, kéo Trần Trang Ngọc cũng nằm xuống kế bên mà đưa môi tìm môi nàng, tay không ngưng xoa bóp cặp vú mềm mại của nàng. Xít, tiếng rên của Vệ Minh khi một cảm giác nóng ấm trơn trơn bao trùm lấy toàn bộ đầu cu mình, nhả ra nuốt vào lại nhả ra, cái lưỡi như con rắn chạy dọc khắp xung quanh thân cu Vệ Minh, xuống cả tận gốc cu rồi lại vòng lên ngậm vào hai hòn. Vệ Minh sung sướng nhìn ngắm một Mị Nương xinh đẹp hiền thục dịu dàng đang vân vê hai tay nâng niu thằng cu mình như bảo vật, liếc mắt thấy Trần Trang Ngọc cũng nhìn Mị Nương đang làm mà thẹn thùng đỏ mặt, nhìn chăm chú cặp mắt như ánh sao đang nhìn mà học hỏi. Vệ Minh kéo nàng nằm xích lên rồi lại vụt mặt vào cặp vú xinh đẹp của nàng mà bú mút thỏa thích. Bẹp bẹp nhột nhoạt xen lẫn vào nhau đầy dục tính. Ngươi à, chà, nờ dê cũng, hôn cho Mị Nương đi. Trần Trang Ngọc dễ thương kêu Vệ Minh rồi rụt ra khỏi vòng tay Vệ Minh chui xuống dưới. Vệ Minh cười hì hì bật dậy kéo Mị Nương lên hôn vào môi nàng rồi bắt đầu hôn xuống đầu vú, tay còn lại xe xe đầu vú bên kia. O á u, Vệ Minh rên khác lạ. Ui, hức, xin lỗi, ta không biết làm. Trần Trang Ngọc bày ra bộ mặt ngây thơ xen lẫn bối rối. Hồi đó mẫu thân ta nói ta là công chúa, cao quý, nên nói ta không cần học mấy cái này để phục vụ nam nhân. Ta xin lỗi, chàng, đau lắm không? Thì không sao, không sao. Vệ Minh buồn cười cho hành động dễ thương của nàng. Để muội chỉ cho tỷ nha, hồi đó mẫu thân muội có dạy muội nè. Mị Nương nhanh nhảu. Mị Nương nói là làm nhanh chóng thị phạm cho Trần Trang Ngọc xem. Tỷ xem, đầu tiên cầm thế này nè, xong rồi dùng lưỡi liếm vậy nè, liếm xung quanh trước, rồi ngậm vào vậy nè, nhớ ngậm hờ thôi, dùng lưỡi đá xung quanh đừng để đụng răng, vậy nè, Mị Nương trở thành cô giáo. À dễ, đây để ta làm thử, o a u u u, ta xin lỗi, úi, để ta làm lại, ép, sao cứ trúng răng hoài ta. Thôi để ta làm lại, ép tha cho ta đi, Vệ Minh năn nỉ. Nằm im coi, tại ngươi nhúc nhích mới đụng trúng răng ta nè, nằm im coi không ta cắn cho một phát bây giờ. Trần Trang Ngọc lém lĩnh bày ra bộ mặt hù dọa đáng yêu. Hức, Vệ Minh chỉ biết than trời thở đất khi công cụ của mình bị đem ra làm vật thí nghiệm dạy học. Rồi, ta nằm im nhưng để ta đổi chiều đã. Vệ Minh cam chịu đổi chiều nằm xoay hướng ngược lại, hai bàn tay đặt trên mông hai cô nàng. Bàn tay Vệ Minh bắt đầu hoạt động di động trên hai cặp mông tròn đầy mà xoa bóp vuốt ve, kích thích lại lên hai cô nàng bắt đầu đong đưa cơ thể ưỡn ẹo. Vệ Minh chốc lại lấy tay chọc ngay vào khe hẹp của hai cô nàng làm đôi môi của một ai đó đang ngậm cu Vệ Minh siết chặt lại khiến hắn đê mê. Bật ngồi dậy, Vệ Minh đưa tay kéo nhanh quần của Trần Trang Ngọc xuống. Á, Bị tấn công bất ngờ theo phản xạ, cô nàng đưa tay vịn lại, Vệ Minh nhanh như cắt vỗ mông một cái bép. Á, ngươi lại, lại sao, bép, Vệ Minh rắn mắt vỗ tiếp khiến bàn tay đang giữ chặt cái quần không cho tuột xuống phải buông ra. Kéo nuốt cái quần xuống một lần nữa, Vệ Minh lại ngất ngay, hai cặp đùi trắng muốt ép sát cái khe suối bí ẩn, 2 mét lớn hồng tươi tuyệt đẹp e ấp lũ rũ nấp trong những sợi lông đen tuyền tuyệt đẹp đang ướt quện vào nhau. Nhanh như cắt, Vệ Minh đưa miệng mình vào khe lớn đó mà tận hưởng dòng suối ngọt ngào. Á, Trần Trang Ngọc sướng thật sự, ổng ẹo cặp mông gục đầu chịu thua tận hưởng cơn khoái lạc mà lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được thử lần đầu, quả là vô cùng sung sướng. Lưỡi Vệ Minh đưa tới đâu Trần Trang Ngọc trùng mình tới đó, đỉnh điểm hơn là lưỡi Vệ Minh chui tọt vào trong lỗ mà ngoáy ngoáy làm Trần Trang Ngọc tê người ú ớ vô thức, cặp mông trắng không ngừng giật giật. Lưỡi Vệ Minh cứ thụt ra thụt vào nhanh như cắt, Trần Trang Ngọc như lạc vào cõi thiên thai co giật người liên tục rồi, giật mạnh vài cái khe suối lại phun tiên thủy xong ngã vật xuống gương mặt đỏ ửng hai má, mắt nhắm nghiền đê mê. Vệ Minh cười hắc hắc quay qua Mị Nương vẫn đang miệt mài bú cu cho Vệ Minh nãy giờ ra lệnh. Tới nàng, Mị Nương. Ân, thôi chàng đừng làm vậy, thiếp không dám, bổn phận thiếp là phục vụ cho chàng. Đủ rồi, ta nói rồi đúng không? Đối với ta hai nàng là người ta yêu, không phải là tiểu thiếp công chúa gì hết, không phải bổn phận gì ở đây hết, nghe chưa? Ân, dạ, thiếp nghe lời chàng. Mị Nương ngoan ngoãn. Tới đây. Đặt nàng nằm ngửa, Vệ Minh ngắm nhìn cái khe suối hoàn toàn không một sợi lông nào, 2 mét thịt căng dày trắng hồng đẹp mê người khiến Vệ Minh không thể kiềm chế mà đưa ngay lưỡi vào quét nhẹ một đường. Mị Nương hoàng người tận hưởng. Vệ Minh lại tận dụng kỹ thuật bú liếm của mình làm nàng như lên mây rên rỉ trong sung sướng, rồi cũng giống như Trang Ngọc nàng co giật người nước phun như suối, cả người vô lực gương mặt đỏ hồng hạnh phúc trong sung sướng. Tới phần chính. Vệ Minh tự nhủ rồi quay qua ôm Trần Trang Ngọc nằm đè lên nàng, 4 mắt nhìn nhau, Vệ Minh và nàng lại cho nhau cái hôn nồng cháy, Vệ Minh lấy tay chỉnh cho cu mình ngay hồng tâm rồi từ từ đưa vào. A, đau, tê, a, thiếp, đau, Trần Trang Ngọc rồi lên dãy dụa. Vệ Minh nhẹ nhàng ôm nàng ngừng lại không tiến vào nữa mà vuốt ve hôn nàng. Nàng ráng xíu sẽ hết đau ngay nha, chỉ một chút thôi, ta sẽ thật nhẹ nhàng. Với những lời đường mật như thế, Trần Trang Ngọc ngoan ngoãn gật nhẹ đầu nhắm mắt cố chịu không trồi lên nữa. Cu Vệ Minh như đang chui vào một đường chật hẹp nhưng ấm áp, cố gắng từ từ nhích vào và như phá một vật cản nào đó. Á, đau, Trần Trang Ngọc ôm chặt hai cánh tay Vệ Minh mà gồng người. Ngoan, hết rồi, Vệ Minh dỗ dành. Thiếp đã là người của chàng, đừng phụ thiếp, nếu không ta chết cho chàng coi. Vệ Minh ta nói là làm. Không bao giờ ta phụ nàng, vừa nói dứt câu Vệ Minh cảm thấy đan điền mình như đang có một biến chuyển lớn, viên tinh hạch 4 màu phong lôi hỏa băng bắt đầu rung lên như triệu hồi một cái gì đó khiến cơ thể Vệ Minh tràn đầy sức mạnh. Vụt, trước mắt Vệ Minh là cả một tinh không vô tận, vô số tinh tú, sao trời lấp lánh xa xăm, Vệ Minh cảm thấy mình đang đứng giữa tinh không đó như một Superman đứng giữa vũ trụ trong những bộ phim ở thế giới mình. Còn đang lúng túng chưa hiểu gì, thình lình phía xa Vệ Minh nhìn thấy một trận hỗn chiến đang diễn ra, một thanh niên ở trần tướng mạo dũng mãnh, trên cơ thể cường tráng đó là vô số vết thương và máu đang đứng che chở cho một cô gái dung mạo đẹp như thần, đúng chỉ có thần mới đẹp như thế. Vệ Minh còn nhìn rõ ràng được một nốt ruồi màu đỏ đính dưới mí mắt trái của cô, cả người thoát ra một luồng khí chất tôn quý cao ngạo xuất trần. Tuy hai người đang bị một đống người khác bao vây chém giết nguy cấp nhưng tình chàng ý thiếp hiện rõ trong mắt hai người. Vũ cực thiên tam, lập tức thả thánh thiên tâm ra, ta cho ngươi chết được toàn thây, một tên có vẻ là người cầm đầu nói lớn. Buồn cười, ta và nàng yêu nhau, bọn ngươi là cái thá gì đòi ta giao người, chiến tâm ta và ngươi không hợp đâu, buông bỏ đi, cuộc sống là của ta yêu ai là chuyện của ta, đừng nghĩ có cha ta hậu thuẫn là ngươi có thể tác quái. Cô gái đẹp như tiên lên tiếng. Hừ, đôi cẩu nam nữ, cha ngươi đã hứa gả ngươi cho ta mà ngươi còn dám cãi lệnh, khốn kiếp, đã vậy ta cho hai ngươi chết chung, tháp chiêu hồn ra đây cho ta. Vừa nói xong, trên tay tên chiến tâm xuất hiện một cái tháp đen tuyền âm u, khí tức tà ác. Nguy hiểm, đây là bảo vật trấn phái của cha hắn Vũ Cực Thiên Tam, chàng mau chạy đi, cứ mặc thiếp. Thánh thiên tâm gương mặt ngưng trọng. Chết cùng chết, đi cùng đi, tới đây, không được. Nghe lời thiếp, Nếu bị nhốt vào tháp sẽ mãi mãi không được trọng sinh, vĩnh viễn làm cô hồn vất vưởng trọn đời không siêu sinh. Chàng nghe lời ta đi, tháp này ngay cả cha ta còn không thể chống lại, nhưng, không nhưng nhị gì hết, đi ngay, thiếp sẽ mở đường, cầm lấy ngọc bài này rồi chàng sẽ hiểu thiếp muốn làm gì. Đấu chuyển tinh không bí pháp, Thánh Thiên Tâm lạnh lùng thốt ra mấy chữ và bắt đầu thiêu đốt toàn bộ sinh lực. Ngươi, còn đàn bà điên này, dừng lại, ngươi điên rồi, đây là bí pháp cấm, các vị đại năng sẽ giết hết cả gia tộc ngươi và ta, dừng lại, không, Thánh Thiên Tâm. Vũ Cực Thiên Tam đau đớn nhìn Thánh Thiên Tâm thiêu đốt máu huyết bốc cháy như một ngọn đuốc sống. Cả bầu trời xoay chuyển sấm chớp như những con thú hoang đập rầm rầm kèm theo cả những lỗ đen xoáy đen ngòm như muốn nuốt hết cả thế giới. Vũ Cực Thiên Tam, ta yêu chàng kiếp kiếp, có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt. Vừa nói xong, một lỗ đen như chớp chụp vào Vũ Cực Thiên Tam nhanh chóng hút cạn linh hồn hắn và kéo đi, bỏ lại cái xác ngã sóng xoài. Những lỗ đen rít rào khác cũng như cắt chụp vào những đám người đang bỏ chạy thục mạng kia mà nuốt chửng tàn hồn, bỏ lại những cái xác ghê gợn. Và trong những lỗ đen không biết thông đi đâu đó có một lỗ đen không hiểu vì lý do gì toán loạn lại kéo ngược linh hồn một người đang nhảy cầu ở trái đất và đưa tới đại lục. Bùng, một luồng ánh sáng trắng đẩy Vệ Minh bật ra khỏi hư không trở lại hiện thực trong trạng thái ngơ ngác. Vệ Minh, chàng sao thế, thiếp, thiếp, hết đau rồi mà. Trần Trang Ngọc trong cơn hứng tình ưỡn ẹo. À, ta tới đây. Vệ Minh sực tỉnh bắt đầu di động ra vô nhẹ nhàng từ chậm rãi. Ư, tiếng trên nhẹ lại bắt đầu vang lên. Bắt được nhịp điệu, Vệ Minh bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn và rồi bắt đầu cùng Trần Trang Ngọc song kiếm hợp bích nhảy múa. Cu Vệ Minh đâm ra rút vào nhột nhoạt làm Trần Trang Ngọc sung sướng ôm cứng Vệ Minh dán sát vào người mình. Chẳng lẽ đó là ký ức ma phương? Vệ Minh vừa nhấp vừa suy nghĩ, á tu vi ta lại thăng cấp nhất lục đệ ngũ trọng rồi, tăng năm thành tiểu tu vi, vì sao ta lại thăng cấp, tiếng trên nỉ non của Trần Trang Ngọc lại rên lên kéo Vệ Minh thoát khỏi suy nghĩ. À thôi kệ đi, tận hưởng cái đã, hắc, Vệ Minh bắt đầu nhanh chóng thụt ra vào như cái máy làm Trần Trang Ngọc chết đi sống lại vì sung sướng, hắn nắm hai chân nàng đưa lên rồi ngồi xổm dậy nhấp nhịp từ trên xuống liên tục. Nước nhờn của nàng và hắn hòa quyện trắng xóa chảy dọc xuống khe đít nàng. Mỹ nương nhìn cũng hứng tình lập tức tiến lại vân vê ngực Vệ Minh rồi đưa miệng nút vú hắn. Vệ Minh đưa tay bóp vú nàng rồi bắt nàng đứng ngay trước mặt cho hắn kê miệng vào bú mút hột le. Phía dưới hắn không ngừng nhấp ra nhấp vào liên tục. A, cho thiếp nghỉ chút, a, Trần Trang Ngọc cực khoái co giật nước phun tứ tung mở miệng cầu xin Vệ Minh. Vệ Minh nhìn Mỹ Nương cho nàng một nụ hôn rồi đặt nàng nằm ngửa xuống. Thiếp, là của chàng, Mỹ Nương nhỏ nhẹ. Vệ Minh đưa cu vào nhấp từ, lại là một cô bé còn trinh, cái cảm giác bó chặt siết con cu hắn trong êm ái. Nàng đau lắm không? Vệ Minh vừa đút vừa hỏi xoa tóc nàng. Thiếp, chịu được, bực, phập, ứ, á, Mỹ Nương nén đau hai tay siết hai tấm ra. Lại như lần trước cục châu bốn màu lại nhảy múa rung động, điều lạ là viên châu nứt ra lớp vỏ ngoài lộ ra bên trong là một viên châu khác sáng bóng hơn và lại có thêm một màu, năm màu. Viên châu đã có thêm một màu nâu đen trộn lẫn sáng bóng, tu vi lại lập tức nâng cao thêm ba thành nhất lục đệ bát trọng. Lại thêm một thuộc tính, Vệ Minh mừng muốn điên muốn thử nghiệm ngay nhưng sực nhớ mình con đang ôm Mỹ Nương hắn bắt đầu bình tĩnh lại nhấp nhô ra vào tiếng trên lại vang lên. Thiếp, hạnh phúc quá, ta sẽ khiến hai nàng hạnh phúc suốt đời này, Vệ Minh hứa hẹn rồi lại nhấp cực lực, cặp vú Mỹ Nương nhún nhảy trông vô cùng bắt mắt. Á, Mỹ Nương lại co giật người rồi nằm im nhắm mắt tận hưởng gương mặt đỏ hồng hạnh phúc. Hắc, tới nàng, Vệ Minh lôi Trần Trang Ngọc nằm đê mê lật cúp lại cho nhổng mông ra sau rồi từ đưa vào, á, Trần Trang Ngọc lại ú ớ rên la. Vệ Minh nhấp thật chậm cho vào thật sát trong lờ nờ nàng rồi lại rút ra chậm chậm rồi lại đút thật sát vào khiến Trần Trang Ngọc tơi bời trong sung sướng. Cô bé này bị độc, mau chóng vận chân khí của ngươi truyền qua cho cô bé đó, chân khí của ngươi sẽ tự trung hòa độc tính cho cô bé đó. Hoạch, ai nói thế? Vệ Minh hoảng hồn nhảy dựng nhìn quanh quất. Chàng sao thế? Thiếp có nói gì đâu? Mỹ Nương nói. Không, ta không nói nàng, thằng ngu này là ta. Là cái mà ngươi gọi là ma phương đây, ta là một tàn hồn, yên tâm đi ta không hại ngươi đâu, ta nói chỉ có ngươi nghe được thôi, ma phương, tàn hồn, Ừ nói ra dài dòng ngươi kết thúc lẹ đi rồi nói chuyện để vậy ta thèm, hắc hắc. Ngươi, yên tâm đi ta không hại ngươi đâu, hơn nữa mấy đứa này, cũng được nhưng thua xa nương ta tử ta, cho ta còn không thèm, hứ, làm đi ta đóng tâm thức đây, xong thì vận khí triệu hồi ma phương ta sẽ dậy. Nói xong tàn hồn biến mất như chưa từng tồn tại trong cơ thể vệ minh vận khí cảm nhận cơ thể mình không có gì bất thường cũng an tâm phần nào mà tiếp tục cuộc chiến chinh phục hai nàng tiên tử dục tình trên giường. Vệ minh tiếp tục hai tay vịn hông Trần Trang Ngọc đưa trường thương của mình vào để tiếp tục hoang lạc, vệ minh nghe lời ma phương dùng chân khí mình vào trường thương rồi ngưng tụ ở đó chuẩn bị cho sang Trần Trang Ngọc. Phật, phục, lạch, bạch tiếng va chạm của cả hai vang lên dồn dập. Vệ minh kéo mỹ nương đứng lên hôn nàng rồi dụi đầu vào cặp vú mềm mại tận hưởng, đã đợi mỹ nương vòng ra sau bóp vai cho hắn, vừa nhấp đằng trước vừa được bóp vai đằng sau vệ minh thấy mình như vua đang được hầu hạ. A ư, á, ta ra, vệ minh dùng hết tinh khí và chân khí sang cho Trần Trang Ngọc. Trần Trang Ngọc sướng muốn ngất đi, luồng tinh khí của vệ minh lập đầy lờ nờ nàng còn chân khí thì hùng hậu đi vào cơ thể nàng quét quanh kỳ kinh bát mạch đẩy sạch độc tố đồng thời nâng tu vi cho nàng khiến nàng súng sướng không nói nên lời. Lần sau là của nàng hết, vệ minh quay qua hôn mỹ nương rồi nói. Mỹ nương e thẹn cúi đầu đỏ mặt, vệ minh kéo hai nàng nằm xuống bên mình rồi nằm nói chuyện phiếm hỏi han Trần Trang Ngọc có cảm thấy độc tố gì trong người mình không? Ta trúng độc, ta có thấy gì đâu nè. Trần Trang Ngọc vận công cảm nhận cơ thể không có bất kỳ thứ gì bất thường vội hỏi vệ minh. Vệ minh kể hết cho nàng nghe chuyện nàng trúng độc rồi kêu nàng mặc đồ vào nhanh chóng kéo nàng qua võ tôn trưởng lão kiểm tra. Ui đau, đi từ từ thôi, Trần Trang Ngọc la lối đi chàng hãng. Hắc hắc để ta cõng nàng, vệ minh nhanh chóng chạy tới. Thôi thôi khỏi, ta tự đi được, mất mặt chết ta nếu để ngươi cõng, Trần Trang Ngọc nhăn nhó. Qua gặp võ tôn trưởng lão, khỏi phải nói võ tôn ngạc nhiên đến mức nào khi Trần Trang Ngọc tự nhiên tiêu trừ hết độc tố, võ tôn lập tức cho người đưa Trần Trang Ngọc về nghỉ ngơi còn vệ minh thì khỏi phải nói bị lôi ở lại điều tra. Người nói xem, ngươi làm cách nào mà chữa hết độc? Đệ tử không biết có lẽ do ma phương, có thể lắm, vệ minh ta hỏi này ta đối xử với ngươi có tệ không? Dạ không, vệ minh còn phải mang ơn của trưởng lão vì số thuốc đó, thuốc. À hắc hắc nói vậy ngươi, hắc hắc, một già một trẻ nhìn nhau hiểu ý chả cần phải nói thêm. Vậy cho ta xin một chút máu của ngươi được không? Chỉ chút thôi, ta nghi ngờ máu ngươi có thể giải độc, ta muốn xin một ít điều chế thử, nhưng ta chữa cho Trang Ngọc không phải bằng máu, chứ thế nào, nói lẹ ta nghe. Dạ vậy nè, rù rì, bá, bá lắm, hắc hắc ngay cả công chúa Nam Trấn Quốc ngươi cũng xơi luôn, giỏi giỏi đệ tử giỏi hắc hắc, thế còn cháu ta. Ngươi tính bỏ rơi nó à? Ân, cũng là người của đệ tử rồi. Hắc hắc giỏi giỏi. Vậy ngươi truyền chân khí ngươi vào đây ta thử nghiệm thử. Võ Tôn nói rồi móc ta một vật hình thù kỳ lạ cho vệ minh truyền chân khí vào. Đây, xong nhé đệ tử cáo lui. Vệ minh lập tức chuồn để không lát ổng xin cái kia nữa thì khổ. Võ Tôn nhìn vệ minh chạy đi như nhìn một bảo vật trong túi mình ánh mắt thèm thuồng cười hắc hắc. Lập tức lấy truyền âm phù truyền cho Trần Hạ và Nam Thúc quay về tạm hoãn kế hoạch. Chạy về biệt viện vệ minh lập tức chui vào một phòng đóng cửa triệu hồi ma phương. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ta đây nhóc con, Vũ Cực Thiên Tam, từng gọi ta là ma phương như cách các ngươi hay gọi đi cái tên đó ta sớm lãng quên rồi. Tiền bối đến từ đâu, rồi sao mà người chỉ còn có một tàn hồn thế, vệ minh hỏi. Ta đến từ một tinh không khác với đại lục này. Như hồi nãy ngươi thấy đó là nơi ta đến, chỉ vì tên khốn kiếp đó mà ta và nương tử ta, ma phương bồi hồi trầm lặng. Sau đó ta bị lỗ đen hút vào và đưa đến nơi này, chỉ tội cho nương tử ta, bạo phát bí cấm tan biến hư không chỉ còn lại một phần tàn hồn giống ta, sau khi trôi lạc đến nơi này linh hồn nương tử ta trọng thương quá nặng, ta phải dùng hết công lực thiêu đốt linh hồn bảo vệ nàng nên cuối cùng ta cũng như nàng trở thành hai tàn hồn mong manh. Nói vậy ma phương chính là linh hồn của ngài, của cả ta và nương tử ta, ta đã vận dụng hết hơi tàn phong ấn nàng và ta chờ đợi bao năm mong có người có thể khai mở phong ấn cuối cùng cũng gặp được ngươi. Vệ minh ta có thể khẩn cầu ngươi một việc không, yên tâm ta sẽ trả công ngươi đầy đủ. Hơn nữa người cũng không ít kẻ thù phải không, ta sẽ cho ngươi sức mạnh để trả thù, Ân, tiền bối cứ nói Vệ Minh làm được sẽ làm. Vệ Minh trả lời sau khi suy nghĩ, Ma Phương đã nhiều lần giúp mình. Giúp ta và nương tử ta trọng sinh. Trọng sinh, có thể sao? Có thể, vì thế nương tử ta mới liều mạng thi triển cấm pháp, nhưng để làm được ta cần được phải bổ sung sức mạnh, đương nhiên ta có thì ngươi cũng có. Vậy làm sao để giúp người hồi phục? Ta cần chân khí, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp do ta sáng tạo làm nên tên tuổi của ta, đấu chuyển thần công, giúp cho ngươi có thể hút toàn bộ chân khí của kẻ thù ngươi thành của mình. Bá, bá vậy sao? Tất nhiên, ngươi hút công lực kẻ thù càng cao ta càng mau hồi phục. Sau đó ta cần ngươi thu hút cho ta máu trinh sử nữ. Cái này cần cho nương tử ta. Yên tâm đi, không quá nhiều đâu, nếu như với công lực của hai cô nhóc hôm qua thì ta cần thêm khoảng 8 người nữa thôi. Sặc, 8 cô, tiền bối làm như gái trình dễ mần lắm vậy. Không được thì cướp có gì đâu, ta làm hoài, mà từ lúc có nương tử ta tu rồi, hắc hắc. Vệ Minh câm nín. Sau đó ta cần hai thi thể, một nam một nữ là được, ta sẽ thi pháp trọng sinh sống lại cùng nương tử ta. Tiền bối, cái yêu cầu thứ hai khó à? Khó gì mà khó, ta chỉ cho, hắc hắc vậy đi, ta tu luyện tiếp đây, đấu chuyển thần công ta sẽ tự khắc vào não ngươi, cố mà tu luyện. Ma Phương vừa ngắt thông linh, lập tức trong não Vệ Minh hiện ra một bộ thần công đúng như Ma Phương nói, một bộ thần công bá đạo hút chân khí người khác thành của mình. Sau khi hút chân khí kẻ thù có thể luyện hóa và chuyển hóa một phần tăng tu vi, Vệ Minh lập tức ngồi đã tọa tĩnh tâm toàn ý tu luyện bộ thần công này. Cái nào không hiểu thì gọi Ma Phương ra chỉ. Cứ như thế Vệ Kinh ngồi im 3 ngày 3 đêm toàn tâm tu luyện. Trần Trang Ngọc và Mị Nương cũng hiểu ý mà không làm phiền hắn, chỉ ngồi xa xa cảnh giới và nói chuyện phiếm, khiến cho tình tỷ muội càng thắm thiết hơn. Viện trưởng, Nam Thúc và hai vị trưởng lão Võ Tôn, Trần Hạ quay về trấn xung quanh biệt viện, Vệ Minh bảo vệ hắn và đợi hắn tỉnh dậy. 2 ngày sau, Vệ Minh choàng mở mắt, cả cơ thể lại thoát thai hoán cốt một lần nữa, vạm vỡ và săn chắc hoàn mỹ. Một mê lực tỏa ra xung quanh khiến Trần Trang Ngọc và Mỹ Nương nhìn thấy cũng rạo rực muốn hoang lạc. Ma Phương, ngươi còn thần công nào nữa không? Đưa ta học luôn một lần cho xong ca ca. Con bà ngươi, tưởng thần công là cỏ dại hả, mà muốn có là có. Ta phải mất 300 năm mới sáng chế ra được đấy. Tiện nghi cho ngươi nhờ ta khắc ghi vào não nên ngươi mới luyện nhanh thế đấy. Mấy nay trao đổi với Ma Phương liên tục, Vệ Minh cảm thấy Ma Phương này tính tình phóng khoáng không câu nệ nên nói năng cũng tùy tiện hơn với Ma Phương. Toàn bộ công lực của ta còn lại ta chuyển hết qua cơ thể ngươi rồi đấy, chỉ giúp ngươi được đến đây thôi. Sau này muốn tăng tu vi thì phải dựa vào chính ngươi rồi. Ta biết, dù sao cũng cảm ơn ngươi, Vệ Minh trân trọng người giúp mình. Khỏi cảm ơn, ngươi giúp vợ chồng ta là được, nhất định, Vệ Minh ta thề bằng mạng sống của ta. Thôi được rồi, ủy mị như đàn bà. Ma Phương cũng bị Vệ Minh cảm nhiễm mà hé lộ một bí mật. Ta còn thêm một bí pháp xuất quốc vị, nó tuy không giúp ngươi trong chiến đấu nhưng giúp ngươi chạy trốn hay trà trộn thì vô địch, học xong ngươi có thể cải mạo cơ thể, biến hóa khuôn mặt khiến người khác không thể nhận ra tu vi cũng như diện mạo của ngươi. Điểm đặc biệt để công pháp này được gọi là thần công là cho dù sau này ngươi có già đi hay cụt tay cụt chân, miễn không chết, ngươi có thể biến đổi lại thành y như lúc trẻ ngươi muốn, lành lặn chân tay. Hay, ta thích cái này, bá bá quá đi, ta muốn học, chẳng phải học xong ta giống như thằng lằn dứt đuôi mọc lại sao? Nhưng ta nói trước, học cái này ngươi phải chịu đau đớn vô cùng, thậm chí có thể chết hoặc tàn phế, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ngay cả ta còn học không nổi, chỉ có nương tử ta là học được. Đây là một cấm pháp ở thế giới ta và mỗi đời chỉ có một truyền nhân được tuyển chọn kỹ càng. Ngươi đành lòng để ta chết sao? Hắc hắc, mà để tí ta học, giờ ta ra ngoài gặp mấy người kia trước đã. Ma Phương ngao ngán. Có lẽ tên nhóc con này xem nhẹ độ nguy hiểm của thần công này rồi, có lẽ mình không nên nói cho hắn biết thần công cấm pháp này. Không sao, thiếp có cách giúp hắn, chàng cứ truyền cho hắn đi, có lẽ cũng có 5 phần cơ hội thành công, một giọng nói lánh lót trao đổi với Ma Phương. Nàng chắc chứ, nếu hắn chết, thì, ở đây trước sau gì hắn cũng chết, chi bằng cứ cố gắng thử xem. Mà tên Vệ Minh này không đơn giản, thiếp nhiều lần cố gắng thử điều khiển tâm trí hắn nhưng không thành công. Xem ra tên này có tinh thần lực rất mạnh, nếu bồi dưỡng hắn tốt có khả năng hắn sẽ giúp chúng ta nhiều hơn điều chúng ta đang cần. Tin thiếp đi, Vệ Minh không quan tâm mà bước tới, tay ôm phải ấp hai cô nàng của mình, tay không ngừng xoa chỗ này vuốt chỗ kia khiến hai nàng ngượng ngùng né tránh, đánh yêu. Hắc hắc, nhớ ta hả, đi vô phòng ta cho hai nàng bớt nhớ ta, xí ai thèm, Trần Trang Ngọc phản đối. Một cái hôn nhanh như cắt đặt lên đôi môi mọng đỏ xinh đẹp đó, hai chiếc lưỡi hòa vào nhau đầy xúc cảm, dán hai bàn tay lên ngực Vệ Minh, Trân Trang Ngọc khẽ vuốt nhẹ cảm nhận sự rắn chắc vững trải của người đàn ông mình yêu, nàng lại nồng nhiệt đáp lại. Quay qua tới Mị Nương, lại một cái hôn nồng nhiệt như thế, e hèm, một tiếng tằng hắng vang lên làm Mị Nương và Trân Trang Ngọc ngước lên nhìn xong cả hai đỏ mặt tiếu tít bỏ chạy vô phòng. Sư phụ, còn nhớ ta là sư phụ ngươi sao, ta đợi ngươi ba ngày nay, vừa ra ngươi lập tức ôm gái, Nam Thúc cười hiền trêu chọc. Hắc hắc, sư phụ khỏe à, được rồi đi qua gặp viện trưởng đi, vừa di vừa nói. Qua phòng gặp viện trưởng và hai vị trưởng lão, cả hai nhìn Vệ Minh như nhìn viên ngọc quý đã lọt vào tay hai lão mà cười tủm tỉm. Cháu rể ngồi đi con, ặc, đệ tử không dám, ngồi đi hắc hắc người trong nhà cả mà. Hai vị trưởng lão người tung kẻ hứng. Vệ Minh tối nay suối linh khí phun trào ta cho phép ngươi tu luyện ở đó, viện trưởng nói. Đa tạ viện trưởng, tiếp theo chuyện chính lần trước ngươi gặp sát thủ, theo Nam Thúc điều tra chính là tổ chức sát thủ nổi tiếng đại lục Âm Dương Bang, bọn chúng sẽ không dừng tay đến khi nào thành công. Hơn nữa theo thám báo ta nhận được việc ma phương của ngươi không đơn giản là việc của ngươi và Lâm Gia hay Âm Dương Bang nữa mà đã lan truyền đến Bắc Quốc. Âu Dương Bắc một trong ba vị cầm quyền Bắc Quốc đã biết chuyện, có thể nói ngươi bây giờ nguy hiểm rình rập bất kể lúc nào. Tin báo ta nhận được từ trong cung cũng đã cho thấy có sự qua lại giữa Lâm Kỳ Nam và tên Âu Dương Bắc kia tuy chưa rõ ràng nhưng ta cũng e có một ngày bọn chúng phối hợp. Lâm Kỳ Nam tạo phản hợp sức với Bắc Quốc tấn công Nam Quốc ta hoặc có thể dựa vào đó ép học viện ta giao ngươi cho bọn chúng. Cũng may do lần trước ta có cảnh báo với Hoàng thượng nên một phần binh quyền đang được Hoàng thượng thâu tóm lại, Trần Hạ trưởng lão nói. Sợ gì tụi nó, ngươi cứ cung cấp cho ta đủ chân khí rồi giúp ta trọng sinh lại ta búng tay giết hết bọn oắt con này, Ma Phương nói với Vệ Minh. Ặc trong thời gian kiếm chân khí cho ngươi ta bị bọn chúng giết mất rồi, Vệ Minh đáp lời. Ngu, cái bí pháp ta dạy ngươi đâu, theo ta thấy ngươi không nên ở đây, bọn chúng giăng lưới là ngươi khỏi chạy. Học bí pháp đi rồi biến dạng đi ra ngoài lăn lộn, ai mà biết, ngươi tha hồ mà tung hoành. Cũng đúng, đúng quá chứ cũng gì, đi ra ngoài còn kiếm thêm gái trinh với chân khí cho ta chứ, thì ra ý ngươi là thế, cốt lành gì với ta, hắc hắc một công đôi chuyện mà, thấy Vệ Minh đứng ngỗng ra, tưởng Vệ Minh lo sợ Trần Hạ an ủi. Cháu rể chớ lo cho dù liều cái mạng già này ta cũng bảo vệ con. Đúng ta cũng vậy, võ tôn phụ họa. Các ngươi bảo vệ hắn đột bao nhiêu lần, viện trưởng nhẹ nhàng hỏi nhưng đánh ngay điểm chủ chốt khiến cả phòng im lặng. Không biết viện trưởng có cao kiến gì, Nam Thúc mở miệng. Thứ cho Vệ Minh vỗ lễ chen ngang, đệ tử có cách nhưng hãy cho đệ tử vài ngày nếu thành công có thể tạm hóa giải một sát kiếp này. Cách gì, cả ba người Nam Thúc và hai vị trưởng lão đồng thanh. Ma Phương khắc ký cho đệ tử một bộ bí pháp thay đổi diện mạo lẫn tu vi nhưng điều kiện luyện thành hà khắc vô cùng, nếu may mắn đệ tử luyện thành có thể biến thành người khác che giấu hành tung, có thật sao, bí pháp này bá quá rồi, ta lần đầu nghe thấy đấy. Vâng đệ tử cũng chưa học thử nên chưa biết nó ra sao, được rồi không sao không sao, ngươi thoát được sát kiếp này là may mắn rồi, tuy nghe võ tôn nói vậy nhưng Vệ Minh vẫn thấy thoáng một ánh mắt hơi nối tiếc. Ma Phương, bọn họ đối xử ta cũng tốt mà ta không có gì đáp lại, ngươi có bí pháp nào không cho ta tặng bọn họ đi, mẹ nhà ngươi coi ta là kho báu của ngươi sao, đi mà, sau này ta kiếm cho một thân thể trẻ khỏe, đẹp trai sáng láng, không, từ vậy ta kiếm cho ngôi thân thể một tên thái giám còn nương tử ngươi ta cho một cô gái xinh đẹp để coi nàng ta còn mê ngươi không, ca ca có nương tử đẹp mà không xài được chắc đau lòng lắm. Con mẹ ngươi dám, hắc hắc, giờ sao, má? Đúng là hổ sa đồng bằng bị chó khinh. Chửi thì chửi nhưng Ma Phương cũng phải bất đắc dĩ ói ra theo yêu cầu của Vệ Minh. Hắn xin một cuốn luyện dược cho võ tôn, một bộ kiếm kỹ tả hữu hổ bát cho Trần Hạ, một bí kỹ tâm pháp chuyên dành dễ luyện tâm cho viện trưởng nhằm giúp một phần cho viện trưởng đột phá nhất cửu. Vệ Minh lập tức ngồi xuống lấy giấy bút viết ra rồi đưa cho mỗi người. Khỏi phải nói ba ông già mừng như bắt được vàng, ngay cả viện trưởng âm trầm cũng không giấu được nét mặt sung sướng. Bao nhiêu năm nay ông dậm chân tại chỗ vì chưa tìm được cách để luyện tâm cho đúng đắn nay mơ ước đã thành hiện thực, còn võ tôn sau khi có sách lập tức ngồi lật xem, há hốc mồm bao nhiêu đan phương thất truyền nay hiện rõ mồn một trong sách làm hắn cười như điên, Trần Hạ trưởng lão như hổ mọc thêm cánh khi bộ kiếm kỹ này dùng được cho cả hai tay song hữu hổ bát. Chưa kịp cảm ơn ba ông già phải há hốc mồm khi Vệ Minh đang đứng sau lưng Nam Thúc vận chân khí chưởng liên tục lên người ông theo lời chỉ dẫn của ma phương để hóa giải triệt để tuyệt cốt chưởng của Lâm Kỳ Nam đã hành hạ Nam Thúc bấy lâu nay khiến Nam Thúc không thể tu luyện tăng tu vi. Hộc, Nam Thúc há miệng phun ra một nguồn máu đen, cả cơ thể trở nên nhẹ nhàng sung sức khác hẳn vẻ ốm yếu thương ngày. Vệ Minh lật tay lấy ra cây trường thương khẳng định tên tuổi của cha hắn và bộ tâm pháp hỏa thương hệ nổi danh cũng của cha hắn rồi đưa cho Nam Thúc. Vệ Minh bây giờ hắn chả thích dùng vũ khí lắm, nhiều lần chiến đấu hắn thấy dùng cước dùng nắm đấm phê hơn nên hắn đưa cho Nam Thúc. Đây là vật của cha con để lại, hy vọng sư phụ nhận nó. Sao, nó quá quý trọng, ta không nhận được, ôi đệ đệ ta. Sư phụ cầm lấy đi, võ học của con không tiện dùng vũ khí, hãy giúp con cho nó trở lại thời hoàng kim. Đưa đẩy mãi rồi cũng xong, Vệ Minh lập tức chuồn về với hai cô vợ xinh đẹp đang ở nhà đợi mình. Bạn đang nghe truyện Đan Đạo Dâm Sư tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.